Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương một, chư thiên xuyên Việt hệ thống đinh linh linh linh. Thứ nhất trung học. Trung tan học khai hỏa. Nương theo lấy vô số tiếng bước chân. Thứ nhất trung học mỗi một góc cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đây là trạng vạng tối. Khoảng cách muộn thời gian tự học rất dài. Cho nên mỗi cái nghỉ dưỡng hạng mục tham dự người cũng rất nhiều. Dương Vũ. Cao nhất ban ba một cách bình thường nam hài. Phổ thông học sinh thành tích. Trừ một đứa cô nhi thân phận cùng rất kém cỏi kinh tế năng lực xuất chúng một điểm. Dương Vũ cũng liền anh Tuấn bề ngoài coi như xuất chúng. Cao nhất ban ba sau cùng một tiết khóa là ngữ văn khóa. Tan học về sau. Tất cả mọi người tuôn hướng căn tin. Dương Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá. Cơm nước xong xuôi về sau. Cao nhất ban ba người nhưng không có tách ra. Mà chính là toàn bộ tụ tập lại. Hướng đi cầm trên trận sân bóng rổ. Vây quanh ở một trận đấu chung quanh. Lớn tiếng hô hào cố lên. Dương Vũ cũng theo tới. Hắn tuy nhiên phổ thông. Nhưng lại cũng ra thích dạng này tập thể hoạt động. Trong góc ngồi xuống về sau. Dương Vũ liền cười ha hả nhìn về phía bóng rổ trận đấu. Bất quá. Khi Dương Vũ nhìn thấy sân bóng rổ bên cạnh, một cái chính huy động cánh tay đang chỉ huy lấy cao nhất ban ba bóng rổ đội viên thiếu nữ lúc, đáy mắt dâng lên vẻ ái mộ. Trương Khiết, cao nhất ban ba ủy viên thể dục, thành tích, nhưng là các loại thể dục hạng mục lại siêu qua tất cả nam sinh. Cả lớp đều là toi ba. Trọng yếu nhất là, Trương Khiết rất xinh đẹp. Có lẽ tướng mạo so ra kém đại minh tinh. Dáng người cũng không sánh bằng những người mẫu kia. Nhưng là tại Dương Vũ phân đến cao nhất ban ba bắt đầu. Khi Dương Vũ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này. Liền không có thuốc chữa yêu thiếu nữ này. Ở trong mắt Dương Vũ. Cái này có lẽ không phải khuyên quốc khuyên thành thiếu nữ. Thì đấu qua tất cả mỹ nữ. Thậm chí. Siêu gia thiên sứ. Đinh chư thiên xuyên Việt hệ thống buông xuống. Kiểm chắc đến chủ ký sinh. Các hạng số liệu xứng đôi thành công. Hệ thống chính thức khởi động. Đếm ngược. 10. 9. 8. 7. 3. 2. 1. Đinh chư thiên xuyên Việt hệ thống chính thức mở ra. Nhưng mà. Ngay tại Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ xứng sờ ngẩn người thời điểm. Trong ấp đột nhiên vang lên bên tai không dứt thanh âm. Mười phần đột ngột. Cái gì? Dương Vũ nhíu mày, ánh mắt quét hướng bốn phía. Chủ ký sinh, phải chăng tiến vào hệ thống không gian, hết thảy nghi hoặc lại ở hệ thống không gian bên trong giải đáp. Đúng lúc này, vừa mới còn vang lên cái kia đạo giọng nữ vang lên lần nữa. Chủ ký sinh, hệ thống không gian thứ gì? Dương Vũ nhìn bốn phía, sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Tính toán, cưỡng chế tiến vào hệ thống không gian đi. Cái kia đạo nữ sinh vang lên lần nữa trực tiếp nhắc nhở Dương Vũ. Cái ruộng gì đông. Nhưng là. Dương Vũ lời mới vừa mới nói được một nửa. Thanh âm liền đột nhiên đình chỉ. Mà Dương Vũ thân thể tuy nhiên vẫn ngồi ở chỗ nào. Nhưng đã trở thành không xác. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ tiến vào một cái kim sắc không gian. Nhìn lấy bốn phía một mảnh kim minh mông. Sắc mặt mười phần nghi hoặc. Ngươi tốt, thiếu niên bình thường. Lúc này, kim sắc không gian bên trong vang lên một thanh âm. Một cái mọc ra một đôi màu trắng thiên sứ cánh. Đỉnh đầu kim sắc vòng sáng lão đầu và một cái chỉ có lớn bằng ngón cái cười tiểu tinh linh cùng nhau tại kim sắc không gian bên trong xuất hiện. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu này cùng tiểu tinh linh, sắc mặt nhất thời càng thêm nghi hoặc. Thiếu niên bình thường u. Ngươi có thể xưng hô ta là thần. Nơi này chính là ta cái này thần sáng tạo ra đến hệ thống không gian. Hoan nghênh ngươi. Lão đầu đập động cánh phi hành tại bên trên bầu trời, nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt ý cười. Dương Vũ há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thiếu niên bình thường u, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì, ta sẽ không hại ngươi. Lão đầu nụ cười nhu hòa nhìn lấy Dương Vũ. Thật sự là thần Dương Vũ xứng sờ hơn nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất một câu. Nhân loại thiếu niên u, ta chính là thần, vũ trụ vô địch ở trong gầm trời chí tôn thiên hạ đệ nhất thần nha. Lão đầu cười gật đầu. Dương Vũ lần nữa sửng sốt, một câu nói không nên lời, tâm lý có chút lộn xộn. Thiếu niên Vũ, trả lời ta một vấn đề. Ta đem thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Chuẩn bị kỹ càng sao? Nhưng mà vị lão đầu này lại có vẻ hơi không đáng tin cậy. Không rõ đầu đuôi mở miệng hỏi thăm Dương Vũ một câu. Vấn đề Dương Vũ nghi hoặc nhíu nhíu mày. Rất đơn giản vấn đề. Lão đầu mở miệng, mang trên mặt nụ cười, thanh âm rất là bình tĩnh. Ngươi hỏi. Dương Vũ gật gật đầu. Thân á thiếu niên Vũ, ta chỗ này có ba cái hệ thống. Ngươi muốn là cái này kim hệ thống đâu, vẫn là cái này bạc hệ thống đâu, vẫn là cái này phổ thông hệ thống đâu? Lão đầu trước người ngưng tụ ra một cái kim sắc, một cái ngân sắc cùng vật thật hệ thống mô hình. Sắc mặt mười phần bình thản mở miệng hỏi đến. Dương Vũ nhìn lấy ba cái hệ thống mô hình, lại ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu này, sắc mặt có chút im lặng. Người thiếu niên Vũ, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Chỉ cần ngươi lựa chọn chính xác, ta liền sẽ đem ta sở hữu lính đều truyền thụ cho ngươi. U lão đầu nhìn lấy Dương Vũ cười ha hả mở miệng nói chuyện, khắp khuôn mặt là ý cười. Có phải hay không não tử có vấn đề? Dương Vũ nhìn về phía lão đầu này mở miệng hỏi đến. Địa cầu thiếu niên U, ta là thần, không phải não tàn. Lão đầu cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ, không có chút nào tức giận. Thế nhưng là ta tại sao phải lựa chọn, ta lại không nói muốn cái hệ thống này. Dương Vũ nhìn về phía lão đầu này, sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Thiếu niên U, chỉ cần hồi đáp vấn đề này, liền có thể có được rất thật tốt đồ vật nha. Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ, nhưng như cũ không kiên nhẫn kỳ phiền mở miệng, nụ cười trên mặt mười phần lạnh nhạt. Nhất định phải tuyển. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu này cùng cái kia tiểu tinh linh thiếu nữ. Sắc mặt mười phần im lặng nói đến. Người thiếu niên U, nhanh lên làm ra ngươi lựa chọn đi, ngươi đem sẽ nhận được ta sở hữu lính cùng đồ vật U. Lão đầu cười đi vào Dương Vũ trước người, cười tủm tỉm hỏi. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu này, sắc mặt cổ quái vô cùng. Người thiếu niên U, tới đi. Cái này ba cái hệ thống, cái nào là ngươi thì sao? Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ, ý cười nồng đậm. Ta nói là cái này kim hệ thống, ngươi tin không? Dương Vũ chỉ kim hệ thống, nói. Người thiếu niên U, ngươi cứ nói đi. Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ, im lặng nói ra. Vậy liền cái này kim địa cầu. Dương Vũ không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Bất kể có phải hay không là nằm mơ, cái này kim hệ thống muốn tới, dù sao cũng so mặt khác hai cái cao đoan đại khí một điểm. Người thiếu niên U, ngươi xác định sao lựa chọn cái này kim hệ thống, ngươi tiểu đệ hội không có nha. Nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu lại một lần cười rộ lên. Vậy liền cái này bạc hệ thống. Dương Vũ mười phần im lặng nhìn một chút lão đầu này, bất đắc dĩ nói đến. Người thiếu niên U, ngươi xác định sao lựa chọn cái này bạc hệ thống, ngươi tiểu đệ nhưng là sẽ không có nha. Lão đầu vẫn như cũ nhìn Dương Vũ cười ha hả nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Lớn như vậy nửa ngày, ta cũng chỉ có thể lựa chọn cái này phổ thông hệ thống. Dương Vũ nhìn lấy cái nụ cười này hòa ái lão đầu, sắc mặt cực kỳ im lặng. Người thiếu niên U, ngươi nghĩ quá nhiều U, ngươi lựa chọn cách nào là ngươi quyền lợi U. Lão đầu vẫn như cũ cười tủm tỉm nói đến. Vậy ta lựa chọn kim hệ thống. Dương Vũ im lặng nhìn một chút lão đầu, nói. Người thiếu niên U, ngươi xác định sao lựa chọn cái này kim hệ thống, ngươi tiểu đệ hội không có nha. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Vậy ta lựa chọn cái này phổ thông hệ thống. Cái này tổng không có vấn đề a. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh nhìn lấy lão đầu. Mở miệng nói đến. Người thiếu niên U, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, lại có thể lựa chọn chính xác tuyển hạng. Thực sự quá thông minh. Nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu dị thường ghét bỏ đem kim hệ thống cùng bạc hệ thống cho ném đi. Sau đó lại cười tủm tỉm đem phổ thông hệ thống bộ dáng cho trực tiếp hóa thành một sợi quang hoa đánh vào Dương Vũ trong thân thể. Căn không có cho Dương Vũ bất luận cái gì suy nghĩ thời cơ. Cái này phổ thông hệ thống mô hình trực tiếp tiến vào Dương Vũ trong ấp. Đinh, Chư Thiên Xuyên Việt hệ thống chính thức trói chặt thành công, chủ ký sinh Dương Vũ. Mà cái hệ thống này mô hình tiến vào Dương Vũ não hải về sau, cái kia tiểu tinh linh liền bay về phía Dương Vũ, mở miệng nói đến. Về phần lão đầu kia, lúc này đã biến mất. Thật không biết lão già thối tha kia tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm cách như thế nhận chủ nghi thức. Tiểu tinh linh bay đến Dương Vũ trước người, tại Dương Vũ mờ mịt trong ánh mắt, mười phần im lặng nôn rầm rĩ một tiếng. Dương Vũ nhìn trước mắt tiểu tinh linh, há hốc mồm, một câu nói không nên lời. Dương Vũ đúng không, tiểu tinh linh mười phần như quen thuộc ngồi tại Dương Vũ đầu vai, mang trên mặt ý cười, hỏi. Vâng, ta gọi Dương Vũ. Dương Vũ liền vội vàng gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Chư Thiên Xuyên Việt hệ thống tinh linh. Cũng là ngươi về sau đạo sư. Ngươi có thể gọi ta Vũ Lâm. Tiểu tinh linh nhìn lấy Dương Vũ chấn hưng động một cái sau lưng tiểu sĩ bàng. Thế nhưng là, ta hiện tại cái gì đều không làm rõ ràng a. Dương Vũ nhìn về phía tiểu tinh linh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Kỳ thực rất đơn giản. Ta là một cái siêu cấp lợi hại công nghệ cao tinh linh. Sau đó, ngươi bây giờ là cái này công nghệ cao chủ nhân. Sau này, ngươi hội bởi vì cái này công nghệ cao mà trở thành Trung Quốc thần thoại bên trong như thế tu tiên giả. Đồng thời, sẽ trở thành mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại. Tiểu tinh linh trầm tư một chút, sau cùng lấy đơn giản nhất biết chuyện tình cho Dương Vũ giải thích rõ ràng. Tu tiên ta sao? Dương Vũ chỉ mình cái mũi, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Ngươi vận khí tốt a. Tiểu tinh linh Vũ Lâm mỉm cười nói. Thật liền bởi vì muốn tốt cho vận khí, Dương Vũ vẫn như cũ là không thể tin. Ai nhỉ? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Làm sao rông dài như vậy? Cái hệ thống này đã trở thành ngươi. Ngươi hoặc là sau này sử dụng cái hệ thống này trở thành tu tiên giả. Hoặc là ta hiện tại diệt ngươi. Tiểu tinh linh Vũ Lâm vung nắm tay nhỏ, một bộ muốn đối Dương Vũ không khách khí bộ dáng. Thế nhưng là, ta có thể làm sao, ta chính là một người bình thường. Dương Vũ nhìn về phía tiểu tinh linh Vũ Lâm, mang trên mặt một tia cổ quái. Không có vấn đề. Chờ ngươi từ nhiệm vụ lần thứ nhất sau khi trở về. Ta cam đoan ngươi hội đối với mình tràn ngập tự tin. Tiểu tinh linh Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ, nháy mắt mấy cái. Mười phần xinh xắn nói ra. Thật sao? Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm, trên mặt dâng lên vẻ mong đợi chi sắc. Tốt. Đã ngươi hiện tại đã cảm thấy hứng thú, vậy ta liền cho ngươi đến giới thiệu một số Chư Thiên Xuyên Việt hệ thống tác dụng. Tiểu tinh linh Vũ Lâm hài lòng gật gật đầu. Dương Vũ gật đầu, mười phần nghiêm túc nhìn về phía Vũ Lâm. Chư Thiên Xuyên Việt hệ thống, hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đưa ngươi bồi dưỡng thành chư thiên thứ nhất. Tiểu tinh linh Vũ Lâm cười nói đến. Mà cái này tu hành phương pháp cũng rất đơn giản. Lý cũng là vượt qua chư thiên thế giới. Đồng thời mỗi cái thế giới giao phó ngươi một loại thiên phú. Chờ ngươi ở cái thế giới này trở thành trí cường giả về sau lại đi một thế giới khác. Một lần nữa trở lại còn nhỏ. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cho đến ngươi mỗi cái thế giới tu vi dung hợp về sau trở thành thần đê. Chư thiên thế giới cái gì thế giới, còn lại địa cầu sao, vẫn là ngoại tinh cầu? Dương Vũ nhìn lấy Vũ Lâm, hết sức tò mò hỏi. Cái này chư thiên thế giới, thông tục một điểm nói, liền là địa cầu các ngươi phía trên điện ảnh, à đi mẹ, còn có tiểu thuyết. Tuy nhiên bọn họ không phải chủ thế giới, nhưng lại cũng là chư thiên vạn giới một trong. Ta có thể đưa ngươi đưa vào trong đó tu hành. Về phần sau cùng ngươi có thể hay không sau đạt được tư nguyên, nhanh chóng trở thành trí cường giả, liền xem chính ngươi. Tiểu tinh linh Vũ Lâm mở miệng, nói ra lời nói Dương Vũ rất nhẹ nhàng liền có thể lý giải. Thế nhưng là, đưa ta qua loại địa phương kia, liền ta cách này thân thể nhỏ bé, giống như liền một cách nhân vật phản diện ngón tay cũng không sánh nổi đi. Dương Vũ nghĩ đến một cái kia cái năng lực siêu phàm nhân vật phản diện cùng nhân vật chính, liền bắt đầu có chút đánh lên chống lui quân. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Tiểu tinh linh Vũ Lâm bất đắc dĩ đập vỗ trán, mở miệng hỏi đến. Cái gì? Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Ngươi có phải hay không ra thích cái kia Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ tiểu tinh linh Vũ Lâm cười hỏi. Cái này. Dương Vũ sờ mũi một cái có chút xấu hổ. Hiện tại. Ta minh xác nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chư thiên xuyên Việt hệ thống nhiệm vụ. Ngày sau trở thành trong thần thoại thần tiên một dạng người. Ngươi khẳng định có thể đuổi tới nàng. Cùng hắn bạc đầu giai lão. Thậm chí. Các ngươi hai cách đều có thể trường sinh bất lão. Tiểu tinh linh Vũ Lâm mở miệng, mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Thế nhưng là, Dương Vũ vẫn như cũ có chút do dự, dù sao cũng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Vậy ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Nếu như nàng ngày sau gặp gỡ người xấu, thậm chí là trên địa cầu kẻ có tiền, xã hội đen, thậm chí là tu tiên giả, ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Tiểu tinh linh Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ. Vẫn như cũ mười phần nghiêm túc mở miệng hỏi đến. Không hồi ngộ lên đi Dương Vũ nhất thời nhíu mày. Tu tiên giả. Trên địa cầu có. Xã hội đen cũng có. Kẻ có tiền. Càng nhiều. Hiện tại địa cầu xã hội. Ngươi còn không hiểu tiểu tinh linh Vũ Lâm mở miệng nói đến. Dương Vũ há hốc mồm. Nghĩ đến Trương Khiết khuôn mặt. Nghĩ đến nàng sau này sẽ gặp phải nguy hiểm. Tâm nhất thời như là có hai bàn tay to tại xé sách đồng dạng đau nhức. Ngươi bây giờ chỉ là nghĩ đến còn không có gặp gỡ. Tiểu tinh linh Vũ Lâm mở miệng nói một câu. Ta qua Dương Vũ nghe câu nói này. Thân thể nhất thời chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Mười phần nghiêm túc nhìn về phía tiểu tinh linh Vũ Lâm. Rất tốt. Vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất đi. Tiểu tinh linh Vũ Lâm mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ ánh mắt kiên định, gật gật đầu. Nhiệm vụ gì? Dương Vũ mở miệng trên mặt vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi. Nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản. Mà lại, đơn thuần đưa phúc lợi. Chỉ cần ngươi có thể nắm chắc tốt, liền có thể ngang dọc địa cầu. Vũ Lâm mỉm cười, mười phần tự tin nói ra. Ngươi nói đi, nhiệm vụ thứ nhất. Dương Vũ gật đầu. Tự mình nhìn đi. Vũ Lâm gật đầu. Trực tiếp đưa tay triệu hồi ra một cái hư nghĩ màn hình đồ vật bình thường. Trên đó liền viết Dương Vũ nhiệm vụ lần thứ nhất. Hệ thống nhiệm vụ, vượt qua Tây Du thế giới, tu tiên trở thành chí tôn cường giả. Tây Du ký Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Không cần chấn kinh. Về sau ngươi sẽ đi càng nhiều thế giới. Vũ Lâm mỉm cười. Minh bạch. Vậy bây giờ liền đưa ta tới. Vẫn là chờ hạ lại đưa ta tới. Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm. Mang trên mặt vẻ mong đợi chi sắc. Không nóng này. Qua hạ một cái thế giới trước đó. Ngươi còn có thể rút thưởng. Mỗi lần tiến vào một cái thế giới ngươi đều có thể có được một lần rút thưởng thời cơ. Trở thành ngươi tu hành thiên phú. Vũ Lâm lắc đầu, vừa cười vừa nói. Thật Dương Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía Vũ Lâm. Nay bắt đầu trước rút thưởng Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ. Cười hỏi. Nói vô dụng. Các loại tránh thức kiến thức. Tự nhiên là minh bạch. Ăn bắt đầu rút thưởng đi cảm giác có chút hưng phấn lên. Dương Vũ gật đầu nói. Lập tức. Tại Dương Vũ cùng Vũ Lâm trước người. Một cái kim sắc luân bàn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Như cùng một cái kim sắc thái dương. Tại hệ thống không gian bên trong. Cái này kim sắc luân bàn như là ngày mùa hè bên trên bầu trời mặt trời gay gắt đồng dạng vô cùng chướng mắt. Khiến cho Dương Vũ con mắt đều phảng phất không mở ra được. Thứ này nhìn thật đúng là rộng rãi a. Dương Vũ mi đầu hơi hơi bốc lên, hết sức tò mò nhìn lấy cái này cử đại kim sắc luân bàn. Hiện tại phải chăng bắt đầu rút thưởng. Ở trong đó đều là nghị thiên chi vật. Ngươi đi hướng Tây Du ký thế giới. Chỉ cần khác tìm đường chết. Khẳng định là có thể còn sống trở về. Hệ thống không gian bên trong, Vũ Lâm không có mở miệng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Bắt đầu rút thưởng đi. Dương Vũ gật gật đầu. Rút thưởng bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Một giây sau. Rút thưởng la bàn liền như thế tại giữa không trung bắt đầu xoay tròn. Vô số kim sắc quang mang từ bốn phía điên cuồng vọt tới. Khiến cho cái này trên bàn quay tản mát ra một cỗ kinh khủng quang huy. Dương Vũ là rút thưởng người, mở miệng nhượng kim sắc luân bàn đình chỉ xoay tròn. Đình chỉ chốc lát sau, hệ thống không gian bên trong vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vang, khiến cho Dương Vũ ánh mắt hướng rút thưởng la bàn trông đi qua. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng đạt được thần cấp vũ hồn huyền huyễn vũ hồn. Rút thưởng đồ vật đem lại chủ ký sinh tiến vào tu luyện thế giới về sau. Tự hành giác tỉnh. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, khiến cho Dương Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên. Chúc mừng a Dương Vũ. Cái này huyền huyễn vũ hồn, thế nhưng là rất cường đại. Mà lại, rất lợi hại. Biến thái Vũ Lâm nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng cười nói đến. Cái này huyền huyễn là loại nào vũ hồn? Dương Vũ lại ngẩng đầu. Tại hắn trong trí nhớ, vũ hồn định nghĩa thực sự có chút nhiều dọa người. Riêng là hắn biết, liền vượt qua mười mấy loại. Đấu La đại lục bên trong vũ hồn, ngươi tăng thực lực lên biện pháp chính là liệp sát hồng hoang dị thú. Hoặc là, ngươi có thực lực lời nói, có thể chém giết những tiên thiên sinh linh đó. Như 3000 ma thần chờ một chút, dùng cách này đến giác tỉnh hồn hoàn. Vũ Lâm mở miệng nói đến, Đấu La đại lục bên trong vũ hồn đây chẳng phải là ta tu luyện tới 100 cấp, liền có thể thu được 10 cách hồn hoàn. 10 loại khác biệt cường đại hồn kỹ. Dương Vũ ánh mắt sáng lên, 10 phần kinh hỉ. Không sai biệt lắm là như thế, cùng ngươi lý giải không có chênh lệch quá lớn. Vũ Lâm gật gật đầu vừa cười vừa nói, mà lại, ngươi hấp thu hồn hoàn, tại ở trong đó cũng sẽ không bởi vì có hạn chế. Chương một cái hồn hoàn cũng là 10 vạn năm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương hay. Vũ hồn giác tỉnh không sai biệt lắm là như thế. Cùng ngươi lý giải không có chênh lệch quá lớn. Vũ Lâm gật gật đầu vừa cười vừa nói. Mà lại, ngươi hấp thu hồn hoàn, tại ở trong đó cũng sẽ không bởi vì có hạn chế. Chương một cái hồn hoàn cũng là 10 vạn năm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thứ nhất hồn hoàn liền có thể là 10 vạn năm hồn hoàn, ngươi không phải nói đùa ta a? Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm, trong mắt tràn ngập thật không thể tin vẻ chấn động. Yên tâm đi, Tây Du thế giới cùng thế giới khác cũng không giống nhau. Mà lại, đây cũng là hệ thống cho ngươi tiểu đền bù tổn thất đi. Vũ Lâm cười gật gật đầu, mở miệng nói một tiếng, đây là tiểu đền bù tổn thất a. Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng nói ra. Làm sao a, ngươi không muốn vậy ta có thể cho ngươi hủy bỏ cái này, chính ngươi dựa vào chính mình đi. Nhìn một chút Dương Vũ, Vũ Lâm tức giận nói một tiếng. Muốn? Ta làm gì không muốn? Ngưu bức như vậy thiên phú làm sao có thể không muốn? Hấp thu hồn hoàn thống khổ ta cũng không muốn thể hội một chút. Dương Vũ liền vội vàng lắc đầu cười ha hả nhìn về phía Vũ Lâm. Còn có một lần rút thưởng thời cơ, sử dụng sao? Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu tinh linh Vũ Lâm cười hỏi. Bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu tự nhiên không ý kiến. Vậy thì bắt đầu đi. Tiểu tinh linh Vũ Lâm gật đầu. Mà theo Dương Vũ hai người thoại âm rơi xuống, này cái cử đại kim sắc mâm tròn lần nữa bắt đầu chuyển động. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt được thôn phệ tổ long huyết mạch cùng ký ức truyền thừa một phần. Tiến vào Tây Du thế giới giác tỉnh thời gian đãi định. Hệ thống âm thanh vang lên, liền có một đạo kim sắc quang hoa chui vào Dương Vũ não hải cùng trong thân thể. Ngay sau đó, Dương Vũ liền cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra rất nhiều trí nhớ. Chính là thuộc về một đầu thôn phệ tổ long suốt đời trí nhớ. Bao quát hắn chiến đấu cùng tu hành thiên phú ác. Tại sao ta cảm giác ta mạo xưng cái viên? Dương Vũ vung vung nắm đấm, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. Tốt, ngươi liền đừng ở chỗ này múa mép khua môi. Không phải là gấp trở về gặp Trương Khiết sao? Này liền chuẩn bị tốt bắt đầu vượt qua Tây Du ký thế giới. Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ Lâm trực tiếp ném một cái liếc mắt, tức giận mở miệng nói đến. Tốt tốt tốt, tiểu tinh linh ngươi nói tính toán. Dương Vũ mỉm cười. Làm sao dung hợp một cái trí nhớ, ngươi trở nên như thế phạm tiện. Vũ Lâm nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng. Cái này ngươi thật đúng là đừng trách ta, cái này thôn phệ tổ long trí nhớ, chính là như vậy. Dương Vũ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Không cần ngươi nói, ta minh bạch. Vũ Lâm bĩu môi im lặng nói ra. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta bắt đầu vượt qua. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Gật đầu nói đến. Truyền tống môn đã chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp tiến vào là được. Vũ Lâm gật gật đầu, Ngọc vung tay lên, tại Dương Vũ bên cạnh, một cái cánh cửa vàng ấm xuất hiện. Chờ ta trở lại, lần sau sớm tiến đến cùng ngươi tâm sự. Dương Vũ mỉm cười, đối Vũ Lâm nháy mắt mấy cái, sau đó liền đứng lên trực tiếp bước vào truyền tống môn bên trong. Từng mảnh nông điền. Mười phần rộng lớn. Tại nông điền trung gian có một đầu quan đảo. Hai bên đều rậm rạp xanh tươi. Vào lúc này lúc chạng vạng tối, ếch kêu không ngừng, mười phần tường hỏa, u, vinh, quy, quy, mơ. Đúng lúc này, một cái đứa bé trai 6 tuổi từ nơi này đầu trên quan đảo đứng lên, sắc mặt hơi ngốc trẻ nhìn lấy bốn phía. Nhân gian nửa ngày về sau, tiểu hài tử lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút thất vọng nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Vẫn là một cái đứa bé trai 6 tuổi bộ dáng cái này liền có hơi phiền toái. Thiếu niên này chính là Dương Vũ. Nhìn một vòng bốn phía. Sau đó lại nhìn mình. Phát hiện mình chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Lại là nhíu nhíu mày. Bất quá. Dương Vũ dù sao cũng là một cái mười mấy tuổi thanh niên. Lặng lẽ kinh ngạc một hồi về sau. Liền tại ngồi xuống một bên. Bắt đầu trầm tư. Ông nhưng là tại Dương Vũ ngồi sau nửa giờ. Tại Dương Vũ trong thân thể. Từng khối hòn đá màu đen nổi lên. Quay chung quanh tại Dương Vũ bên cạnh. Bắt đầu luật động. Trống giống xuất hiện từng khối sơn hòn đá đen. Quay chung quanh tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Tản ra nhàn nhạt quang huy. Bao phủ Dương Vũ. Ông mà theo những đá này tản mát ra hắc sắc quang mang. Tại Dương Vũ trên thân thể. Cũng bao trùm lên một tầng ánh sáng màu đen. Bao phủ Dương Vũ. Dương Vũ thể nổi. Từng sợi ôn nhuận lực lượng bắt đầu xuất hiện. Dần dần tại Dương Vũ thể nổi bắt đầu du tẩu. Phảng phất tại đào xới Dương Vũ thể nổi một loại nào đó tiềm ẩn lực lượng. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 1 canh giờ. Thời gian vội vàng trôi qua. Qua dị thường nhanh. Dương Vũ một mực chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bị ánh sáng màu đen bao phủ. Oanh rốt cục. Tại đại nửa ngày thời gian về sau. Lúc nửa đêm. Dương Vũ thân thể rốt cục phát sinh biến hóa. Một cỗ kinh khủng khí lãng từ Dương Vũ trong thân thể hiện lên. Đem bốn phía trùng kích bụi đất trùng thiên. Oanh vài giây đồng hồ về sau. Lại là một tiếng khủng bố tiếng vang. Tại Dương Vũ trên thân thể. Từng sợi sáng chói quang hoa trùng kích mà ra. Bắn thẳng đến chân trời. Ông không có bất kỳ cái gì vang động. Dương Vũ thể nổi bắn ra quang hoa biến mất ở chân trời. Nhưng là. Tại bên trên bầu trời. Lại xuất hiện một cái khủng bố hang lớn. Tại vô tận hắc sắc trong bầu trời đêm. Cái này sáng chói lỗ thủng. Vô cùng lóa mắt. Ông vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Ở cách này như vậy lỗ thủng lớn bên trong. Một hạt bụi đất bay xuống. Cực tốc hướng về Dương Vũ phương hướng. Ngay sau đó. Lại là một đóa tiểu thảo. Tản ra từng sợi ánh sáng màu xanh lục. Phảng phất có thể chạm phá thương không. Sau đó. Lại là một cây đại thụ. Phía trên tràn đầy quả thực. Tản ra từng sợi hào quang màu xám. Theo sát về sau. Lại có phù văn hiện hiện. Một cái, tản ra khủng bố uy mãnh. Còn có từng tia lửa hiển hiện, đem trọn cái thiên không đều muốn đốt thành cho bụi. Vẹn vẹn nửa giờ, tại Dương Vũ trong thân thể, đủ loại vật thể hóa thành quang hoa. Từ bầu trời hang lớn rơi xuống, hết thảy đều không nhập Dương Vũ thể nổi. Mà Dương Vũ thân thể càng là giống như cái động không đáy. Vô luận là cái gì vật thể. Hết thảy đều tiến vào bận bịu ở thể nội. Dị thường sáng chói. Thậm chí. Có nhất khỏa tinh thần từ trên trời giáng xuống. tuy nhiên vẻn vẹn lộ ra một góc, nhưng là ở trong đó phát ra khí tức khủng bố lại làm thiên địa đều chấn động. Mà sau cùng chui vào Dương Vũ thể nội vật thể, chính là một phiến đại lục, đại vượt quá tưởng tượng. Mà tại trên phiến đại lục này, từng cái giống như đỉnh thiên lập địa bóng người vàng ấm ngẩng đầu mà bước. Khí tức chấn thế chỉ một lát thần, Dương Vũ cùng bên trên bầu trời hang lớn ở giữa xuất hiện vô số khủng bố vật thể, mỗi một cách đều phảng phất có được chấn thế chi uy. Đặc biệt là này ngôi sao rơi xuống thời điểm, này một góc sáng chói chiếu sáng cả thế giới, lóa mắt ánh sáng màu xanh lam, thiên địa biến sắc. Bất quá Dương Vũ xem như người trong cuộc lại như là không có chuyện gì, thân thể vững vàng đứng tại chỗ, thể nội lực lượng không ngừng tuôn ra hiện ra, tiềm lực trở nên càng ngày càng kinh khủng. Tại vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Vũ hai con ngươi mở ra, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, đáy mắt từng sợi quang huy lướt qua, phảng phất bao hàm chư thiên vạn giới, mười phần khủng bố. Huyền huyễn vũ hồn, thì ra là thế. Dương Vũ cảm thụ được thể nội lực lượng phun trào, trong lòng dâng lên rung động chi tình. Hắn bây giờ không có nghĩ đến huyền huyễn vũ hồn lại có thể biến thái đến dạng này tầng thứ. Vũ hồn giác tỉnh, về sau sự tình liền không nóng nảy, chậm rãi tu hành. Dương Vũ cảm thụ thể nội đã bão hòa hồn lực, cùng này như là vực sâu không đáy đồng dạng thiên phú nội tình, khóe miệng hất lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương ba, chấn động chư thiên thần Phật vũ hồn giác tỉnh. Về sau sự tình liền không nóng nảy, chậm rãi tu hành. Dương Vũ cảm thụ thể nội đã bão hòa hồn lực, cùng này như là vực sâu không đáy đồng dạng thiên phú nội tình, khóe miệng hất lên. Xem trước một chút thứ nhất hồn hoàn nên làm cái gì. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, lần nữa tại trên đường nhỏ ngồi xuống, ngậm một cây cỏ đuôi chó bắt đầu trầm tư. Nhưng là Dương Vũ là thanh nhàn, nhưng là làm ra động tính lớn như vậy, những người khác có thể liền không thể thanh nhàn. Cửu trọng thiên bên ngoài đồng dạng chấn động. Trong một tòa cung điện, một mỹ phụ nhân hơi hơi mở ra một đôi hai con ngươi, lười biếng vũ mị khí chất biểu dương không thể nghi ngờ. Hơi hơi cảm ứng một phen, liền từ nội tâm đi ra một sợi thần hồn, tiến vào trong tam giới. Cùng lúc đó, một chỗ đảo cung bên trong, ba cái lão đảo nhân mở ra hai con ngươi, chẳng hề làm gì, trực tiếp phát ra thần hồn ấm ký, đưa vào trong tam giới. Cùng lúc đó, chấn động không chỉ là những người này. Trong tam giới, thiên đình, ngũ phương thổ địa, tứ hải, tây thiên, đều đã động. Toàn bộ đều là bị Dương Vũ giác tỉnh vũ hồn động tính cho kinh hãi đến. Không lâu sau đó, Dương Vũ chỗ mảnh này nông điền phía trên bắt đầu tường vân hiện lên, một đóa một đóa, mười phần lộng lẫy. Lão quân, còn có hai vị giáo chủ, các ngươi vậy mà đều đến bên trên bầu trời. Thất thải tường vân phía trên lúc này cũng không phải không có vật gì, mà chính là ngồi ngay thẳng từng vị đại năng. Bên trong một cái hòa thượng nhìn về phía ba cái lão đạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi là đại biểu hai người kia tới đi. Trong đó bị gọi là lão quân người mở miệng, sắc mặt bình thản nhìn về phía hòa thượng này. Lão quân nói giỡn, mọi người trước chuyến này đến mục đích chỉ sợ đều như thế. Ngã Phật nhà coi trọng cũng là hết thảy tùy duyên. Hòa thượng mở miệng cười nói một tiếng, không cần ở chỗ này nói thêm cái gì à. Thằng tiếp theo không là được trong đám người, cung trang mỹ phụ nhân mở miệng nói một tiếng, trực tiếp liền khống chế lấy thất thải tường vân rơi hướng phía dưới. Ai, thứ nhất hồn hoàn giống như rất lợi hại, phiền phức a, không có thực lực, không có người che chở, giống như căn bản không hề cơ hội gì thu hoạch thứ nhất hồn hoàn. Chẳng lẽ lại thật muốn làm một cách 10 năm cấp bậc? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, mười phần bất đắc dĩ thở dài. Bất quá Dương Vũ không ngẩng đầu lên còn tốt, ngẩng đầu một cái, sắc mặt nhất thời cứng đờ, trong nháy mắt không có âm thanh. Toàn bộ sáng sớm bên trên bầu trời, khắp nơi phiêu đáng thất thải tường vân. Mà tại những này thất thải tường vân phía trên, vậy mà đều có bóng người, đều tản ra từng sợi thần mang. Không dư thừa chút nào suy nghĩ, chỉ là nhìn hướng lên bầu trời. Thật lâu, Dương Vũ trong miệng chỉ phun ra hai chữ. Mà mẹ nó, Dương Vũ ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời mọi người, sắc mặt gì thường cổ quái. Những người này có hói đầu hòa thượng, cũng có lỗ mũi châu lão đạo, đương nhiên trang bức phạm cũng không ít. Mà nhìn thấy những người này, Dương Vũ cái thứ nhất liên tưởng đến cũng là Thiên Đình cùng Phật giáo, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ những người này. Mẹ nó, làm sao đem bọn gia hỏa này cho đưa tới? Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong đám mây, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. Tiểu Hữu, ngươi là nơi nào người, tại sao lại một đứa bé vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn lấy Dương Vũ, Như Lai Phật Tổ trước tiên mở miệng, trong mắt tràn đầy ý cười. Ta nói ta là một thế giới khác đến, các ngươi tin sao? Dương Vũ nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, trên mặt ý cười hiện lên. Một thế giới khác, ngươi không phải trong tam giới người? Như Lai Phật Tổ hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Tiểu hài tử nói bậy đâu, ngươi thật đúng là tin? Lúc này cung trang mỹ phụ nhân mở miệng từ tốn nói. Nhân gian phàm nhân đời sau, hẳn là có nguyên nhân gì mới có thể một người ở đây. Hôm qua mới lại đột nhiên giác tỉnh tiên thiên linh căn. Thái Thượng Lão Quân cũng mở miệng nói. Một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ bình tĩnh. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy những đại lão này lẫn nhau nói chuyện với nhau, trong lòng mười phần im lặng cùng bất đắc dĩ. Tiểu hài tử, hỏi ngươi một việc. Biết rõ không biết mình phát sinh ngày hôm qua cái gì? Lúc này cung trang mỹ phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ, bình tĩnh mở miệng hỏi đến. Các ngươi không phải nói à, giác tỉnh tiên thiên linh căn. Dương Vũ chỉ quá ít lão quân, mở miệng nói đến. Vậy ngươi biết ngươi tiên thiên linh căn ý vị như thế nào sao? Nhìn lấy Dương Vũ, mỹ phụ nhân mở miệng lần nữa. Mạnh, Dương Vũ cười nói một chữ. Xác thực mạnh, thậm chí có thể nói nghịch thiên. Mỹ phụ nhân mở miệng lần nữa nói đến. Dương Vũ hơi nhíu mày, trong lòng trở nên có chút tâm thần bất định. Bởi vì nghịch thiên hai chữ này tại trong hồng hoang, có thể không tính là gì hảo từ. Không cần khẩn trương, ngươi thiên phú rất cường đại. Chúng ta sở dĩ sẽ nhiều như thế người xuất hiện ở đây, đều chỉ có một cái mục đích. Mỹ phụ nhân gặp Dương Vũ có chút khẩn trương, mở miệng cười nói một tiếng. Chúng ta mục đích vẹn vẹn muốn thu ngươi làm đồ, thu đồ để ta. Dương Vũ nhìn về phía Mỹ phụ nhân, có chút không có kịp phản ứng. Yên tâm đi, không phải đến bóp chết ngươi. Mỹ phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, cười nói một tiếng. Dương Vũ nhìn về phía Mỹ phụ nhân, hơi kinh ngạc, nữ nhân này phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư người. Ta hôm nay đến đây là bởi vì nữ hoa thánh nhân cảm thấy ngươi cùng hắn hữu duyên, cho nên đến đây cùng ngươi kết xuống một phần thiện duyên, thuận tiện cho ngươi một cách đề nghị. Ngươi càng thích hợp đạo gia. Mỹ phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ, hơi mở miệng cười nói một tiếng. Nữ hoa Dương Vũ hơi nhíu mày, hết sức kinh ngạc nhìn về phía người Mỹ phụ này. Ta chỉ là một sợi thần hồn, ngươi sự tình kết thúc về sau, liền tiêu tán giữa thiên địa. Mỹ phụ nhân lắc đầu, từ tốn nói. Tiểu hài tử, hảo hảo lựa chọn, ngày sau hảo hảo tu hành. Có khó khăn gì, có thể tới tìm ta Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa thánh nhân nguyện ý cùng ngươi kết một phần thiện duyên. Nói như vậy, ta hiện tại muốn tại cái này ba cái tao lão đầu bên trong lựa chọn một cái. Dương Vũ nhìn về phía ba cái lỗ mũi châu lão đạo, sắc mặt cực kỳ khó chịu bĩu môi. Như Lai Phật Tổ bọn người nhìn về phía Dương Vũ, gặp Dương Vũ dạng này tư thái, sắc mặt đều trở nên có chút im lặng. Phải biết, ba vị này chính là toàn bộ tam giới, toàn bộ trong hồng hoang, chỉ có sáu vị thánh nhân bên trong ba cái tam thanh. Liền xem như tại lục thánh bên trong, này cũng thuộc về đỉnh phong. Ta chính là Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng. Đi theo ta tu hành, đối ngươi trợ giúp lớn nhất. Thái thượng lão quân sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói một câu. Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một cách khác đạo sĩ Mũi Châu chỉ là giới thiệu một chút chính mình, cũng không nói thêm gì. Thông Thiên giáo chủ. Vị cuối cùng càng thêm đơn giản minh. Ba người các ngươi đều rất lợi hại. Vậy liền điểm binh điểm tướng tới chọn đi. Tựa như Phật gia thường nói. Hết thầy tùy duyên. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân ba người. Nâng tay phải lên. Thấp giọng nỉ non. Điểm binh điểm tướng. Tiểu gà trống có một chút người đó là người nào? Sách này. Sẽ đem ta trong khoảng thời gian này đến lưu lại sở hữu thái giám. Đuôi nát hố tất cả đều lấp. Ta không muốn giải thích thêm cái gì. Các ngươi chỉ cần xem tiếp đi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho các vị thư hữu thất vọng. Cửa hàng hạ lấy nửa đời sau tính phúc cam đoan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương bốn truyền pháp ba người các ngươi đều rất lợi hại. Vậy liền điểm binh điểm tướng tới chọn đi. Tựa như Phật gia thường nói. Hết thầy tùy duyên. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân ba người. Nâng tay phải lên. Thấp giọng nỉ non. Điểm binh điểm tướng. Tiểu gà trống có một chút người đó là người nào. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Dương Vũ ngón tay dừng lại. Vừa vặn rơi vào Thái Thượng Lão Quân trước người. Đã chỉ đến Thái Thượng Lão Quân. Khù khù. Vị lão già này. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Trong mắt lóe ra một tia khôn khéo quang mang. Tiểu hài tử, ngươi dạng này có phải hay không quá mức qua loa? Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút chìm xuống. Không phải là bởi vì Dương Vũ không có lựa chọn hắn. Mà là bởi vì Dương Vũ căn bản không hề đem hắn tính toán tại bái sư nhân tuyển bên trong. Ngươi khẳng định muốn bái ta làm thầy Thái Thượng Lão Quân đến cũng có chút im lặng. Nhưng là ngẫm lại về sau. Cũng không có quá quan tâm. Dù sao Dương Vũ vẫn là một đứa bé. Đương nhiên, nữ hoa nương nương đều đã nói để cho ta lựa chọn đạo giáo, mà lại chúng ta còn có duyên như vậy. Dương Vũ gật gật đầu cũng không do dự cái gì. Đã như vậy, vậy ngươi tên đồ đệ này ta Lão Quân liền nhận lấy. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, gật đầu nói một tiếng. Vô duyên liền vô duyên. Thông Thiên giáo chủ nhìn một chút Dương Vũ, lắc đầu, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Thôi, ta vẫn là an tâm dạy bảo che trời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại nhẹ nhàng một câu. Lục tục ngo ngoi. Bởi vì Dương Vũ mà đến mọi người bởi vì Dương Vũ bái sư kết thúc cứ vậy rời đi. Cũng không có cùng Dương Vũ nói cái gì. Chúng ta cũng trở về đi, hắn còn đang chờ ngươi. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ. Liền trực tiếp phất phất tay. Một cỗ kỳ dị năng lượng trực tiếp đem Dương Vũ cho hiện hàng trong đó. Lôi cuốn lấy sông hướng bên trên bầu trời. Qua thiên đình Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Đúng, đến đó gặp một người, ngươi tránh thức sư phụ. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Dương Vũ nghe xong, không tiếp tục mở miệng nói cái gì, nhưng là trong mắt cũng đã dâng lên chờ mong quang mang. Sau một hồi lâu, Dương Vũ sau lưng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau tiến vào ở trong thiên đình. Một đường phi hành, trực tiếp trở lại Thái Thượng Lão Quân chỗ ở. Đâu suốt cùng, Thái Thượng Lão Quân mang theo Dương Vũ rơi xuống, liền vẫy tay. Mang theo Dương Vũ đi đến một cái phòng nhỏ trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói đến. Đi vào đi. Hắn ở bên trong chờ ngươi. Tốt lựa chọn tốt chính mình phương pháp tu hành. Đạo Đức Thiên Tôn Dương Vũ hơi nhíu mày. Sắc mặt rất là tò mò đẩy cửa phòng ra bước vào trong đó. Chỉ là mấy bước. Dương Vũ liền bước vào trong cánh cửa. Không có cái gì đặc biệt cảm ứng. Như là tiến vào một cách bình thường trong phòng. Ngươi đến đúng lúc này. Dương Vũ cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt liền hóa thành một vùng biển sao. Mà tại trước người mình, một cái cùng Thái Thượng Lão Quân bảy phần giống lão đầu ngồi xếp bằng tinh không. Nụ cười hòa ái nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi là thánh nhân Đạo Đức Thiên Tôn. Dương Vũ nhìn về phía người này, sắc mặt hết sức kinh ngạc. Có thể xưng hô như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Bái kiến lão sư. Dương Vũ liền vội vàng khom người hành lễ, không dám quá làm ầm ĩ. Không cần quá câu nệ, trước đó bái sư là dạng gì, về sau liền thế nào. Đạo Đức Thiên Tôn khoát tay, lắc đầu nói đến. Dương Vũ gật đầu. Tốt, hôm nay gặp ngươi. Nói là chính sự. Ngươi đã bái ta làm thầy, làm quan môn đệ tử. Vi sư hội dốc túi tương thụ. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói đến. Thật Dương Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, tinh mang lấp lóe. Ha ha, dạng này tùy tính một điểm. Tu đạo mới càng có tiền cảnh. Đạo Đức Thiên Tôn gặp Dương Vũ bộ dáng, mỉm cười gật gật đầu. Lại đến. Trước lựa chọn đi. Ngươi là tu đạo, vẫn là luyện thể, hoặc là chiếu cố, đương nhiên chiếu cố. Dương Vũ đương nhiên nói ra. Được thôi, ta trước truyền thụ cho ngươi, một năm về sau ta rồi quyết định ngươi chuyên tâm tại này một đạo. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, trầm tư sau một lát, nói: Tu đạo pháp quyết có hai cái, Thái Thượng Đạo Điển, vi sư cả đời tâm huyết, còn có một cái tên là Hỗn Độn Nhất Khí Quyết, chính là ta tại một chỗ thiên địa bí cảnh chi trung được đến. Cụ thể như thế nào còn vô pháp phán đoán, nhưng là cũng không so vi sư Thái Thượng Đạo Điển kém. Thái Thượng Đạo Điển tu hành đỉnh phong, muốn cũng là thánh nhân tầng thứ, dù sao cũng là thánh nhân phương pháp. Chỉ là cái này Hỗn Độn Nhất Khí Quyết dính vào hỗn độn, hoặc là mạnh nghị thiên, hoặc là phế bỏ cặn bã. Dương Vũ nghe Đạo Đức Thiên Tôn lời nói, chân mày hơi nhíu lại, nhất thời lâm vào trong trầm tư. Ngươi không cần đang xoắn suýt. Cái này Hỗn Độn Nhất Khí Quyết so vi sư Thái Thượng Đạo Điển mạnh hơn, đơn giản là không thích hợp. Vi sư mới không có lựa chọn trọng tu. Đạo Đức Thiên Tôn gặp Dương Vũ xoắn suýt bộ dáng, mở miệng cười nói một tiếng. Đã như vậy, học sinh kia liền truy cầu cao một chút, ta lựa chọn Hỗn Độn Nhất Khí Quyết. Dương Vũ gật gật đầu, nghe Đạo Đức Thiên Tôn lời nói, liền không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Cho ngươi đi, hảo hảo tu hành, một năm về sau của ta hội khảo xem xét ngươi thành quả. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, trực tiếp trước người bỗng dưng lấy ra một cổ thư, đưa đến Dương Vũ trước người. Tốt, Dương Vũ gật đầu đưa tay tiếp nhận Hỗn Độn Nhất Khí Quyết. Ông Hỗn Độn Nhất Khí Quyết cũng như cảm nhận được Dương Vũ mạnh đại thiên phú. Tại Dương Vũ tiếp xúc đến nó trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào Dương Vũ thần hồn chi hải. Hóa thành từng mai uyển, nếu có thể trấn áp thương không huyền ảo cổ tự. Luyện thể công pháp, đường trong giáo chính thống pháp môn biểu thị bát cửu huyền công. Như thế nào nhìn lấy Dương Vũ cùng Hỗn Độn Nhất Khí Quyết biến hóa, Đạo Đức Thiên Tôn căn bản không hề hỏi nhiều cái gì. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng lần nữa. Có thể. Dương Vũ gật đầu, bát cửu huyền công tại hồng hoang thế giới cũng là đỉnh cấp luyện thể pháp môn. Tốt, Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, lần này là trực tiếp đem pháp môn tu luyện cho đánh vào Dương Vũ thần hồn chi hải. Đa tạ lão sư. Dương Vũ mỉm cười khom người tạ lễ. Hảo hảo tu hành, xem như ta quan môn đệ tử, ta hy vọng ngươi có thể đừng ném ta mặt mũi. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, bình tĩnh nói một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt mười phần tự tin nói. Vậy cứ như vậy đi. Trở về hảo hảo tu hành, Đạo Đức Thiên Tôn gật gật đầu. Vừa dứt lời, tại Dương Vũ bên cạnh vô tận tinh không liền trực tiếp tiêu tán. Đạo Đức Thiên Tôn cũng giống như thế. Lúc này Dương Vũ chỉ là đứng tại một cái tiểu trong phòng, trước người chỉ có một pho tượng, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Thánh nhân thủ đoạn rất mạnh a. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, trong mắt dâng lên nồng đậm chờ mong. Tốt, chỉ chốc lát sau, Dương Vũ bước ra gian phòng này, Thái Thượng Lão Quân gặp Dương Vũ đi tới, cười hỏi. Ăn, đã tốt, Dương Vũ gật đầu. Mấy ngày nay có hứng thú, ngay tại thiên đình đi dạo tu hành tuế nguyệt, sẽ rất buồn tẻ. Thái Thượng Lão Quân cười nói một tiếng. Đối lão sư, ngươi có thể hay không lại cho ta một chút đồ vật? Dương Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì. liền vội mở miệng nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thứ gì, chỉ cần không phải không đồ tốt, ta có thể cho ngươi tìm tới. Quá ít Lão Quân gật đầu, không chút do dự. Lão sư, có thể hay không cho ta một thanh liền xem như hiện tại ta cũng có thể đánh vỡ hồng hoang dị thú vũ khí phòng ngự. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, cười hỏi. Linh bảo sao, ta chỗ này phần lớn là. Ngươi muốn cái gì vũ khí, nhìn lấy Dương Vũ. Thái Thượng Lão Quân bật cười lắc đầu, cười hỏi. Kích. Càng bá khí càng tốt. Dương Vũ mở miệng cười, trong mắt quang mang mười phần sáng chói. Loại vũ khí này ngược lại là không có mấy người lựa chọn, ta tìm xem. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, liền lâm vào trong trầm mặc. Hiển nhiên là qua hắn túi bách bảo bên trong tìm kiếm. Trọn vẹn sau nửa giờ, quá ít Lão Quân mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ. Trong tay xuất hiện một thanh toàn thân ngân sắc trường kích. Nhịp phong kích. Tiên thiên hạ phẩm linh bảo. Không phải cái gì đỉnh cấp linh bảo. Nhưng là đối với hiện tại ngươi tới nói. Đầy đủ. Thái Thượng Lão Quân đem ngân sắc trường kích đưa cho Dương Vũ, sắc mặt bình thản như nước. Tiên thiên linh bảo. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, sắc mặt mười phần rung động. Đúng, cái này tu di giới cũng cho ngươi đi. Tại Dương Vũ tiếp nhận nhịp phong kích về sau, Thái Thượng Lão Quân lại đem một cái giới chỉ đưa cho Dương Vũ. Dương Vũ cùng nhau tiếp nhận qua, sắc mặt mười phần cổ quái. Cùng chi tiền thế giới so ra, loại này ngay từ đầu liền trở thành thổ hào sinh hoạt, thực sự nhượng Dương Vũ có chút không thích ứng. Còn cần gì sao? Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Dương Vũ, cười hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có cái cuối cùng, ta muốn loại kia có thể đem Đại La Kim Tiên đều làm cho ngủ lấy một ngày một đêm mê hồn đan. Dương Vũ không tiếp tục đắm chìm ở chấn kinh, liền vội mở miệng, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Có ngược lại là có, bất quá, ngươi muốn hắn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân hiếu kỳ hỏi. Lão sư, chỉ cần ngươi cho ta, ta cam đoan cho ngươi một cách đại kinh hỉ. Dương Vũ mở miệng nói đến, mười phần khẳng định. Không phải là muốn cho vi sư mang về một cách đồ tôn à? Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ, cười hỏi. Khụ khụ, này là lúc sau sự tình, ta hiện tại là có còn lại tác dụng. Dương Vũ mở miệng nói đến. Tính toán, chỉ cần ngươi khác đâm cái sọt lớn liền không sao, cái này đối vi sư đều có tác dụng mê hồn đan cho ngươi. Thái Thượng Lão Quân nói một tiếng, liền đem một cái đan dược hổ lô đưa cho Dương Vũ. Đa tạ lão sư. Không tới nửa tháng, ta khẳng định cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đem đan dược hổ lô thu lại, liền phóng tới đâu xuất cung bên ngoài. Hy vọng hẳn là đồ tôn. Thái Thượng Lão Quân cười lắc đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương năm thứ nhất hồn hoàn. Đa tạ lão sư. Không tới nửa tháng, ta khẳng định cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đem đan dược hổ lô thu lại, liền phóng tới đâu xuất cung bên ngoài. Hy vọng hẳn là đồ tôn. Thái Thượng Lão Quân cười lắc đầu. Dương Vũ thủ hạ đan dược hổ lô về sau, liền trực tiếp chạy ra đâu xuất cung, bắt đầu kiểm kê mê hồn đan số lượng. Hết thảy 20 mai. Một cách liền có thể đem chuẩn thánh cho mê hồn. Những đan dược này tác dụng rất lớn. Dương Vũ đem tu di giới nhận chủ, trực tiếp đem nhịp phong kích cùng mê hồn đan đều cho thu nhập đến tu di giới bên trong. Hai cách này nhưng là chân chính bảo bối. Tiếp đó cũng là tìm một cách làm là thứ nhất hồn hoàn mục tiêu. Dương Vũ nhìn bốn phía như có như không tiên đỉnh, trong mắt lóe ra nóng rực quang mang. Làm dự tính hay lắm. Dương Vũ liền trực tiếp bắt đầu hành động. Trực tiếp bắt đầu ở thiên đỉnh 33 trọng thiên bên trong đi dạo đứng lên. Bất quá, đi hơn nửa ngày, Dương Vũ cũng không có tìm được chính mình mục tiêu. Hồng hoang dị thú nhìn thấy không ít, nhưng là phần lớn đều là thưởng thức tính, hoặc là cũng là căn không có linh trí. Dương Vũ căn bản không hề biện pháp dùng ít hố chết. Thứ nhất hồn hoàn, chẳng lẽ còn đến tìm lão sư hỗ trợ? Dương Vũ tại ở trong thiên đình đi dạo, trong mắt lóe ra mười phần bất đắc dĩ quang mang. Uông uông uông. tiểu hài tử ngươi là người phương nào? Đến Nam Thiên Môn làm gì? Ngay tại Dương Vũ cúi đầu trầm tư thời điểm, một đạo tiếng chó sủa nhượng Dương Vũ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía trước người. Một đầu nhe răng trợn mắt đại hắc cẩu đang theo dõi Dương Vũ, một bộ mười phần ngạo khí bộ dáng. Hao Thiên Khuyển Dương Vũ nhìn lấy con chó này, sắc mặt cổ quái. Gâu. Biết thần khuyển danh hào, chắc hẳn cũng là thần tiên. Chỉ là vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Nhìn lấy Dương Vũ, Hao Thiên Khuyển mở miệng hỏi đến. Ta là hôm nay vừa mới lên thiên đình bái sư một vị thần tiên. Dương Vũ gật đầu nói đến. Vậy liền hảo hảo tu hành, không có việc gì đừng đến Nam Thiên Môn đi dạo, nơi này cũng không phải tùy tiện đến chỗ này phương. Hao Thiên Khuyển gật đầu mở miệng nói đến. Dương Vũ gật gật đầu, sau cùng lại nhìn một chút Hao Thiên Khuyển, liền quay người hướng đi một phương hướng khác. Hao Thiên Khuyển, làm thứ nhất hồn hoàn, có thể được cái gì hồn hoàn huyền huyễn thế giới bên trong? Chứ xanh đại hắc cầu, giống như chỉ có hoàn mỹ thế giới Long Ngao. A Dương Vũ vừa đi, một bên tại mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái. Bất quá, lẩu thịt cầy cũng không tệ, thu hoạch hồn hoàn, còn có thể có một hồi nồi lẩu. Nếu là không có càng lựa chọn tốt, Hao Thiên Khuyển ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Dương Vũ ngẩng đầu bắt đầu tiếp lấy tìm kiếm mục tiêu, nhưng trong lòng đã cho Hao Thiên Khuyển lưu lại một vị trí. Lại là đại nửa ngày thời gian, Dương Vũ đi khắp hơn phân nửa thiên đình, tại gần trạng vạng tối thời điểm mới dừng lại. Nhìn lấy một đầu bị cây cột sắt cái chốt đứng lên hồng hoang dị thú, mắt sáng ngời. Đây là một đầu kỳ lân, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa kỳ lân, vô cùng thần tuấn. Dương Vũ đứng ở đằng xa, nhìn lấy đầu này hỏa kỳ lân, còn có trông coi thủ vệ, trong mắt quang mang bắt đầu lói lên. Trở về ngủ một giấc, ngày mai lại đến thu hoạch thứ nhất hồn hoàn. Hỏa diễm thuộc tính 89/10 cũng là gì hỏa. A Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp quay người rời đi. Trở về đâu xuất cung, hắn chuẩn bị ngủ một giấc, chuẩn bị vạn toàn về sau lại đến thu hoạch cái này thứ nhất hồn hoàn. Sáng sớm, thiên đình cảnh sắc đẹp kinh người. Một vòng mặt trời đỏ như là gần trong gang tấc, đẹp lóa mắt. Vô số tiên khí như có như không, tại mặt trời đỏ chiếu xạ phía dưới, màu sắc sặc sỡ, đẹp làm cho người ngạt thở. Bất quá, tại cái này mỹ lệ sáng sớm bên trong, một cái đứa bé trai 6 tuổi lại đang phi nước đại, trong tay dẫn theo một bình tiên tửu, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Người này chính là Dương Vũ. Rốt cục, Dương Vũ thân hình tại hỏa kỳ lân cách đó không xa dừng lại, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, mỉm cười cất bước hướng đi trông coi thủ vệ. Ngươi là ai? Thủ vệ nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Tại hạ Dương Phàm. Dương Vũ nhìn lấy người thiên binh này cười ha hả mở miệng nói đến. Ngươi tới nơi này làm gì? Không có chuyện gì lời nói, mau mau rời đi. Thiên binh nhíu mày quát một tiếng. Thiên binh thúc thúc, nhà ta trưởng nghe nói ngươi cẩn thận ở chỗ này trông coi hỏa kỳ lân, rất là cảm động, đặc địa để cho ta tới cho ngài dạng này chăm chỉ làm việc thúc thúc đưa ấm áp. Dương Vũ nhìn lên trời binh, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Ồ, thiên binh kinh hãi ồ một tiếng, nhưng là khóe miệng cũng đã hất lên. Thiên binh đại thúc, nhà ta trưởng lớn nhất yêu mến bọn ngươi dạng này siêng năng người. Cái này thế nhưng là hắn chân tàng vô số năm tiên tửu. Ngươi uống về sau, hắn khẳng định hội thật cao hứng. Dương Vũ nhìn lấy người thiên binh này, mỉm cười nói đến. Đã như vậy, vậy ta liền nếm thử. Bất quá chỉ uống một ngụm, cái này trông coi hỏa kỳ lân công tác cũng không thể xuất sai lầm. Nhìn lấy Dương Vũ chỉ là một cái đứa bé trai 6 tuổi, cũng không có lo ngại, mỉm cười, trực tiếp cất bước hướng đi Dương Vũ. Tiếp nhận Dương Vũ trong tay tiên tửu cùng thịt nướng, ăn một thanh cũng được. Dương Vũ mỉm cười, lộ ra một tia ruột dị. Sau 3 phút, thiên binh ngã xuống, nằm ngáy o o. Dương Vũ ngồi ở một bên, trong miệng cắn một khối thịt nướng, cười rất bình thản. Ai quả nhiên là đi theo Dương Phàm bên người bị làm hư. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp vung nồi. Sau đó mới trực tiếp cất bước hướng đi Hỏa Kỳ Lân phương hướng. Nhìn lấy bị cái chốt đứng lên Hỏa Kỳ Lân. Khóe miệng giơ lên. Giống nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ cảnh giác. Dương Vũ cũng không có mở miệng cùng Hỏa Kỳ Lân nói cái gì. Chỉ là đi đến Hỏa Kỳ Lân trước người. Sau đó ngay trước hắn mặt ném xuống một miếng trong suốt sáng long lanh khối thịt về sau. Liền trực tiếp xoay người rời đi. A, ta thiên thịt rồng rơi. Nhưng là Dương Vũ đi đến một nửa. Đột nhiên mở miệng hô to một tiếng. Đem nghi hoặc Hỏa Kỳ Lân dọa cho kêu to một tiếng. Giống Hỏa Kỳ Lân nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng nổi giận gầm lên một tiếng. Ăn đi ăn về sau, ta liền có thứ nhất hồn hoàn. Dương Vũ mỉm cười cất bước đi đến một cái kiến trúc về sau trốn đi, bắt đầu liếc trộm Hỏa Kỳ Lân động tác. Dương Vũ không thấy Hỏa Kỳ Lân lòng cảnh giác ngược lại là tiểu không ít, nhưng nhìn thiên long thịt, vẫn không có qua ăn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Hỏa Kỳ Lân nhìn chằm chằm thiên long thịt ánh mắt càng ngày càng hỏa nhiệt. Nước bọt chảy ròng. Giống rốt cục tại 2 giờ về sau, Hỏa Kỳ Lân không chịu nổi, trực tiếp đem trong suốt sáng long lanh thiên long thịt cho một thanh nuốt vào. Nhai đều không mang theo nhai. Thiên long thịt, đây chính là hồng hoang thế giới đỉnh cấp mỹ thực. Ngươi một cách hung thú có khả năng chịu được? Dương Vũ nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp từ công trình kiến trúc về sau đi tới, cất bước hướng đi Hỏa Kỳ Lân phương hướng. Đúng, Dương Phàm tên kia còn giống như có một cái gì hạ dược tiểu vương tử xưng hào. Dựa vào, lại bị hắn cho làm hư. Đi đến Hỏa Kỳ Lân trước người, nhìn lấy hôn mê Hỏa Kỳ Lân, Dương Vũ lần nữa mặt không đỏ tim không đập vung nồi. Bất quá, cái này thứ nhất hồn hoàn ngược lại là giải quyết. Hỏa Kỳ Lân, hồn hoàn cũng không yếu a. Dương Vũ mỉm cười đi đến Hỏa Kỳ Lân trước người. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt nhịp phong kích. Phúc một tiếng vang trầm. Nhịp phong kích đã xẹp qua không có bất kỳ cái gì phòng bị Hỏa Kỳ Lân cái cổ. Giống như là cắt đậu phụ. Trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân đầu lâu cho toàn bộ chém xuống. Ông hai sau 3 phút. Tại Hỏa Kỳ Lân trên thân thể, một cái hắc sắc hồn hoàn dâng lên. Tản ra một cỗ thâm thúy quang huy. Vạn niên hồn hoàn. Không tệ. Dương Vũ mở miệng cười. Sắc mặt hết sức hài lòng. Trực tiếp ngồi xuống. Đem Hỏa Kỳ Lân hồn hoàn dẫn sắt đến đỉnh đầu của mình. Hấp thu. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Liền bắt đầu hấp thu một chỗ thiên Hỏa Kỳ Lân hồn hoàn. Không có chút nào lười biếng. Mà cái này hồn hoàn bên trong lực lượng cũng tuôn hướng Dương Vũ trong thân thể. Nhưng là hoàn toàn không có Dương Vũ trong tưởng tượng hút thu lại hồi vô cùng thống khổ. Ngược lại dị thường bình thản. Căn bản không hề cho Dương Vũ tạo thành đau đớn. Bất quá, Dương Vũ có một loại hết sức rõ ràng cảm giác. Này chính là mình thứ nhất hồn hoàn lực lượng dị thường nóng rực. Một cỗ khủng bố mãnh liệt nhiệt lượng ở trong cơ thể mình phun trào. Giống như có vô số hỏa diễm tại rời rạc. Bất quá, điểm ấy nhẫn nại Dương Vũ vẫn là có. Sắc mặt bình tĩnh ngồi tại Hỏa Kỳ Lân bên cạnh thi thể. Trầm mùn hấp thu. 1 phút đồng hồ. 1 giờ. 2 giờ. Rốt cục, tại sau 3 tiếng, Dương Vũ mở ra hai con ngươi. Mà một mực đang Dương Vũ bên cạnh luật động lấy Hỏa Kỳ Lân hồn hoàn trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Thứ nhất hồn hoàn. Thành. Dương Vũ đứng lên. Mang trên mặt nồng đậm ý cười. Chính mình vượt qua Tây Du thế giới. Cái thứ nhất ngón tay vàng. Cái thứ nhất năng lực thiên phú. Chính thức giác tỉnh tiền kỳ hội mỗi ngày 2 canh 5000 chữ. Mọi người không cần quá gấp. Sau đó chờ ta bắt đầu đề cử. Hội mỗi ngày 7000 chữ. Tận lực bát thiên chữ. Sau cùng, cửa hàng hạ lại cầu một chút sưu tầm. Cầu một chút phiếu đề cử. Cầu một chút bình luận. Tiền kỳ. Những này đối ta rất trọng yếu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương 6 hỏa chi tổ phù thứ nhất hồn hoàn. Thành Dương Vũ đứng lên, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Chính mình vượt qua Tây Du thế giới, cái thứ nhất ngón tay vàng, cái thứ nhất năng lực thiên phú, chính thức giác tỉnh vạn niên hồn hoàn. Tuy nhiên cũng không có nhượng thực lực của ta đề bạt bao nhiêu, nhưng là hồn lực tu vi ngược lại là đề bạt không ít. Dương Vũ cảm thụ được thể nội hồn lực lưu động, trong mắt lóe lên sáng ngời quang huy. Thứ nhất hồn hoàn hồn kỹ sẽ là gì chứ? Dương Vũ vung vung nắm đấm, trong mắt dâng lên nồng đậm hứng thú chi sắc. Vũ hồn phóng thích, Dương Vũ thôi động thể nội huyền huyễn vũ hồn, trực tiếp phóng thích thứ nhất hồn hoàn, thâm thúy vô cùng vạn niên hồn hoàn. Ông Dương Vũ không có dừng lại, phóng thích hồn hoàn về sau, liền trực tiếp thắp sáng thứ nhất hồn hoàn, phát động thứ nhất hồn kỹ. Nhưng là, như là Dương Vũ trước đó phỏng đoán đồng dạng gì, hỏa chi lực cũng chưa từng xuất hiện, mà là tại Dương Vũ trong lòng bàn tay phải, một cái mười phần huyền ảo phù văn xuất hiện, tản ra từng sợi huyền ảo thánh huy. Không phải gì hỏa, Dương Vũ nhìn về phía trong tay bên trong phù văn, chân mày hơi nhíu lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng là, không đợi Dương Vũ cảm thấy thất vọng, cái này mai huyền ảo phù văn bên trong lực lượng hiện ra đến. Từng sợi ngọn lửa màu đỏ từ phù văn bên trong bao phủ mà ra, tản ra vô cùng khủng bố uy năng. Cái này tựa như là tổ phù. Dương Vũ cũng không có toàn lực thôi động thứ nhất hồn kỹ, mà là tại cảm thụ được trong đó lực lượng. Theo cảm thụ càng ngày càng sâu, đối nó trưởng khống càng ngày càng thuần thục, Dương Vũ đôi mắt trong lúc đó sáng lên. Có thể trưởng khống hỏa diễm lực lượng, hơn nữa là một cái phù văn, giống như toàn bộ huyền huyễn thế giới, cũng chỉ có võ động càn khôn bên trong hỏa chi tổ phù phù hợp điều kiện. Hỏa chi tổ phù trường khống thiên địa sở hữu hỏa chủng, so với dị hỏa chỉ mạnh không kém. Dương Vũ nhìn lấy trong lòng bàn tay hỏa chi tổ phù, mi đầu giãn ra, trong mắt chỉ có nồng đậm ý cười. Hỏa chi tổ phù, xem ra ta tại Tây Du thế giới tạm thời cũng coi là có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Dương Vũ đem hỏa kỳ lân thi thể cho thu nhập đến tu di giới bên trong, khẽ hát, sắc mặt hết sức hài lòng hướng đi đâu xuất cung phương hướng. Thứ nhất hồn hoàn giải quyết, hắn hiện tại muốn làm sự tình, trước mắt cũng chỉ có tu luyện hỗn độn nhất khí huyết, để bạt thực lực mình. Dù sao, hồn lực tu vi cùng Dương Vũ tại Tây Du thế giới tu đạo thực lực hoàn toàn không đáp cái, hoàn toàn là hai loại không đồng lực lượng. Có lẽ Dương Vũ tu luyện thành vì thánh nhân, có lẽ hồn lực tu vi còn không có đạt tới cấp 80, nhưng cũng có khả năng Dương Vũ hồn lực tu vi đạt tới 100 cấp thành thần, mà tu đạo thực lực vẫn còn dừng lại tại Đại La Kim Tiên. Cho nên Dương Vũ tại tu đạo thực lực đạt tới cao cấp độ sâu trước đó, chủ tu vẫn là đạo pháp, cũng chính là hỗn độn nhất khí huyết. Huyền huyễn vũ hồn chỉ có thể phụ trợ tu hành, coi như là Dương Vũ một đoạn thời gian có thể thu hoạch một loại cường lực thiên phú ngón tay vàng, tu hành sẽ không rất khó. Dương Vũ cất bước trở lại đâu xuất cung bên trong, trở lại gian phòng của mình, trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn nhất khí huyết, bắt đầu chính mình lần thứ nhất tu hành. Thời gian vội vàng trôi qua, tại Dương Vũ tu hành thời điểm, một ngày một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại Dương Vũ đã phá vỡ hai cái đại cảnh giới về sau, thật lâu không có động tĩnh, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Dương Vũ đi ra, Thái Thượng Lão Quân đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy đang tu luyện Dương Vũ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ quát một tiếng. Lão sư, làm sao ngươi tới? Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, hơi nhíu mày. Còn hỏi ta làm sao tới, ngươi thật không biết ta làm sao tới? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân tức giận nói một tiếng. Ách, Ngọc Hoàng Đại Đế hắn biết hỏa kỳ lân sự tình. Dương Vũ nỉ non một tiếng, sắc mặt đại biến. Quả nhiên là ngươi làm. Ngươi cầm mê hồn đan qua chính là vì giết một đầu hỏa kỳ lân. Mưu đồ gì? Ai? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt mười phần im lặng mở miệng nói đến. ách kỳ thực ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân, ta cũng không có cách nào. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ngươi có nguyên nhân gì? Hiện tại giải thích cho ta cũng vô dụng. Qua Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Thái Thượng Lão Quân tức giận chừng liếc một chút Dương Vũ. Trực tiếp đem Dương Vũ cho lôi cuốn lấy. Phút chốc xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó. Ta dựa vào thuấn di Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật đại biến, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Đi vào đi, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, không phải vậy hôm nay miễn không ngươi trách phạt. Thái Thượng Lão Quân cất bước hướng đi trong đó, đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, mang theo nhắc nhở. Dương Vũ gật gật đầu theo sau. Tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Dương Vũ nhìn thấy bốn phía một đống tóc trắng râu dài lão ra ra cùng tuyệt sắc mỹ nữ về sau. Sắc mặt hơi có chút cứng đờ. Dương Vũ. Nói một chút đi. Hỏa Kỳ Lân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại là tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước mặt ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đừng có đùa tiểu thông minh. Lúc này Thái Thượng Lão Quân âm thanh vang lên đến trong giọng nói tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Dương Vũ nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía trên đài cao Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt hết sức khó xử. Nói đi. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, sắc mặt mười phần bình tĩnh, căn bản không hề tức giận chút nào. Cái này. Ta có thể nói cái này Thiên Hỏa Kỳ Lân không phải ta giết sao? Dương Vũ há hốc mồm. Sau cùng chỉ có thể nói như vậy đến. Mà lại. Các ngươi nhìn ta. Ta vẫn là một đứa bé. Không chỉ có ngây thơ, mà lại thuần khiết, còn rất lời hại ngây thơ. Thái Thượng Lão Quân khóe miệng giật nhẹ, nhìn về phía Dương Vũ trong mắt lóe lên một tia im lặng chi sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng lắc đầu. Sắc mặt có chút im lặng mở miệng nói đến. Côn Lôn Kính mang lên. Cùng ngày tình cảnh cho hắn nhìn một chút. Côn Lôn Kính Dương Vũ giật mình trong lòng, liền vội mở miệng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế. Không có gì à, ta đây không phải nói, ta có thể hay không nói như vậy à, nói đùa, nói đùa. Ngươi còn nói đùa, nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi giết chết Ngọc Hoàng Đại Đế Hỏa Kỳ Lân. Còn có tâm tình ở chỗ này nói đùa? Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt mười phần im lặng giận quát một tiếng. Ha ha, ha ha. Dương Vũ xấu hổ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ có thể sắc mặt xấu hổ ở nơi nào cười ngây ngô. Nói đi, chỉ cần không phải cố ý như thế, có cái gì đặc thù nguyên nhân, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nhìn lấy Dương Vũ, Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, sắc mặt bình tĩnh nói ra cái này. Ta còn thực sự không phải cố ý đi giết Hỏa Kỳ Lân. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Cần làm chuyện gì ngươi một cách mới vừa tới đến thiên đình tiểu hài tử. Căn bản không hề bất luận cái gì thực lực. Đi giết chết một đầu Hỏa Kỳ Lân. Vì cái gì đây? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Khoát. Tay hỏi một tiếng, vẫn không có tức giận chút nào. Nói điểm chính không đợi Dương Vũ mở miệng nói chuyện. Thái Thượng Lão Quân liền quát một tiếng. Một đôi mắt to chừng mắt Dương Vũ. Khù khù. Kỳ thực ta là vì giác tỉnh ta thiên phú. Tới là muốn giết còn lại hồng hoang dị thú. Nhưng là tìm tới tìm lui. Chỉ có Hỏa Kỳ Lân phù hợp. Dương Vũ ho khan hai tiếng, chỉ có thể nói lời nói thật. Vì giác tỉnh ngươi thiên phú. Chỉ giáo cho Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt lần thứ nhất biến. Dâng lên nồng đậm vẻ tò mò. Giờ này khắc này Thái Thượng Lão Quân càng là trực tiếp khóa chặt Dương Vũ trong mắt lóe ra thần huy. Ta thức tỉnh thiên phú cần thời gian. Mà lại thời gian đạt tới. Còn cần huyết tế. Cho nên mới liệp sát một đầu Hỏa Kỳ Lân. Dương Vũ mở miệng nói đến ăn ngay nói thật. Vậy ngươi bây giờ giác tỉnh chính mình thiên phú? Nhìn lấy Dương Vũ. Thái Thượng Lão Quân trong mắt thần huy càng ngày càng sáng chói. Trực tiếp mở miệng. Mảy may không quan tâm Ngọc Hoàng Đại Đế. Ăn đã giác tỉnh, bất quá cũng chỉ có một bộ phận. Dương Vũ gật đầu. Một bộ phận chuyện này là sao nữa? Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, hiếu kỳ hỏi. Ta thiên phú cần phải từ từ giác tỉnh, hiện tại chỉ có một cái. Dương Vũ mở miệng trực tiếp ăn ngay nói thật, dù sao hắn đến liền không có ý định giấu riêng. Cái gì thiên phú? Nhanh lên cho ta xem một chút. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ, thân thể trực tiếp từ vị trí cũ biến mất, xuất hiện tại Dương Vũ trước người, trong mắt lóe ra nồng đậm hỏa nhiệt quang mang. Dương Vũ gật gật đầu, lui lại hai bước, liền trực tiếp phóng thích chính mình huyền huyễn vũ hồn. Thứ nhất hồn hoàn, ra. Dương Vũ phóng thích thứ nhất hồn hoàn. Đen nhánh thâm thúy vạn niên hồn hoàn xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh, chậm rãi luật động, vô cùng lóa mắt. Liền cách này thái thượng lão quân nhíu mày, nhìn chằm chằm vạn niên hồn hoàn, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Không, cái này mới là. Dương Vũ lắc đầu, trực tiếp điểm sáng thứ nhất hồn hoàn, thôi động thứ nhất hồn kỹ. Hỏa chi tổ phù trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ trong lòng bàn tay. Lão sư, có thể hay không phân ra một sợi tam muội chân hỏa cho ta? Dương Vũ nhìn về phía thái thượng lão quân cười hỏi. Có thể. Thái thượng lão quân gật đầu, đầu ngón tay trực tiếp dâng lên một sợi liệt diễm, chính là tam muội chân hỏa. Trường khống vạn hỏa Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp thôi đồng hỏa chi tổ phù lực lượng, đem cái này sợi tam muội chân hỏa thôn phệ. Lão sư thấy rõ ràng. Dương Vũ mỉm cười, đem hỏa chi tổ phù ẩm nhập thể nội. Sau đó tại tất cả mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, đối thái thượng lão quân một trường vỗ ra. Oanh, trong nháy mắt, vô số tam muội chân hỏa từ Dương Vũ trong lòng bàn tay bao phủ mà ra, trực tiếp đem thái thượng lão quân nuốt hết. Bốn phía thần tiên nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt có chút ngô ngơ. Tốt, tốt, tốt bất quá. Thái thượng lão quân chỉ chốc lát sau truyền tới cười to cùng tiếng khen vang lên, khiến cho mọi người đều trong lòng khẽ nhúc nhích. Đổ nhi, ngươi phù văn này có thể thôn phệ những loại lửa khác cho mình sử dụng. Nhìn lấy Dương Vũ, thái thượng lão quân trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ tán thưởng. Ta cũng có thể sau chính mình tu hành ngưng tụ ra hoàn toàn mới cường đại hỏa chủng, nhưng là thôn phệ còn lại cường đại hỏa chủng cho mình sử dụng, rất lợi hại, tiết kiệm thời gian. Dương Vũ gật đầu nói đến. Tốt, ta thái thượng lão quân đệ tử chính là muốn có cường đại như vậy thiên phú. Ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, không có sai. Nghe Dương Vũ giải thích, thái thượng lão quân cười lớn vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, trong mắt tràn đầy ý cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương bảy khúc thủy tốt. Ta thái thượng lão quân đệ tử chính là muốn có cường đại như vậy thiên phú. Ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, không có sai. Nghe Dương Vũ giải thích, thái thượng lão quân cười lớn vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, trong mắt tràn đầy ý cười. Ha ha. Dương Vũ nhìn lấy vô cùng vui vẻ thái thượng lão quân, đi theo cười rộ lên. Ngọc đế, lão quân ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết thiên đình bảo khố bên trong này sợi hỏa chủng có thể hay không giao dịch cho lão quân ta. Mặc kệ là ta vẫn là hắn, cái này đều sẽ cho ra cùng lửa này loại đồng giá chỗ tốt. Sau khi cười to, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, thái thượng lão quân liền quay người nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, chắp tay, trực tiếp mở miệng nói đến. Lão quân ngươi cái này nói cái gì lời nói? Dương Vũ là các ngươi lão quân cùng thánh nhân đạo đức thiên tôn đệ tử, lửa này loại chỗ nào có thể giao dịch với ngươi? Coi như là ta cho Dương Vũ một phần lễ gặp mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy thái thượng lão quân nghiêm túc sắc mặt, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trực tiếp cười rộ lên, khoát tay nói đến. Người tới, đem bất diệt hoàng viêm cho mang tới, ta đưa cho Dương Vũ. Đã Ngọc Đế rộng lượng như vậy, này lão quân ta liền nhờ ơn. Thái thượng lão quân cũng không có cự tuyệt Ngọc Hoàng Đại Đế, hơi hơi khom người đáp lại một câu. Thái thượng lão quân là một cái hảo lão sư. Dương Vũ nhìn lấy thái thượng lão quân, trong mắt dâng lên một tia nhu hóa quang mang, nhà giáo như cha mẹ. Thái thượng lão quân, lần này mặc dù là đạt được cái này cái gì bất diệt hoàng viêm, nhưng lại bởi vì cái này, nợ một ăn tình. Hoặc là nói, nhưng thật ra là thánh nhân tầng thứ đạo đức thiên tôn nợ một ăn tình. Mà cái này vẻn vẹn vì Dương Vũ, một cách vừa mới nhận lấy đệ tử. Đa tạ lão sư. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân trực tiếp khom người nói tạ, thực tình thành ý có đối lão sư tôn kính chi tình. Không cần nhiều lời cái gì, hảo hảo tu hành, đừng cho ta mất thể diện thì được. Thái Thượng Lão Quân cười nói một tiếng, trên mặt chỉ có ý cười. Chúc mừng Lão Quân thu một cái thiên phú chắc tuyệt như vậy thiên tài đệ tử. Ha ha, Lão Quân thế nhưng là thật nhặt cách đại bảo bối, cách này quan môn đệ tử, không được a. Chẳng được bao lâu. Tại Dương Vũ thôn phệ bất diệt hoàng viêm. Đồng thời trực tiếp làm dùng sau khi đi ra. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong liền chỉ còn lại có lấy lòng. Hoàn toàn biến thành một cái giao tiếp trận. Thẳng đến vào lúc giữa trưa. Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân hai người mới lấy rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Một đường bay về phía Đâu Xuất Cung. Lão sư, hôm nay thu đến lễ vật không ít. Ta cảm giác ta rất nhanh liền có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Chuẩn bị độ kiếp thành tiên. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Cảm thụ được tu di giới bên trong đan dược. Thiên địa linh vật. Vừa cười vừa nói. Không có cái gì. Vi sư dù sao cũng là thánh nhân phân thân. Ngươi xem như ta quan môn đệ tử. Những vật này là nên được. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói một câu. Vậy ta liền mau chóng tu luyện. Dương Vũ gật đầu trong mắt dâng lên ý cười. Đúng, ta có một chuyện hỏi ngươi, ngươi muốn về đáp liền trả lời, không muốn cũng không cần trả lời. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt nói một tiếng. Lão sư lời này của ngươi nói, ta nhất định thành thật trả lời a. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân mở miệng cười nói một tiếng. Ngươi thiên phú. Có phải hay không hội căn cứ huyết tế hồng hoang dị thú mà thay đổi? Tựa như lần này hỏa kỳ lân khiến cho ngươi đạt được cái kia hỏa diễm phù văn. Thái Thượng Lão Quân gật đầu mở miệng hỏi đến. Vâng. Bất quá cụ thể lại biến thành cái dạng gì? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là càng là sinh hoạt xa xưa hồng hoang dị thú cùng tiên thiên sinh linh. Mang cho ta thiên phú tuyệt đối liền sẽ càng cường đại. Dương Vũ gật đầu căn bản không hề nói láo ý tứ. Tốt, tốt, tốt nhìn lấy Dương Vũ. Thái Thượng Lão Quân lần nữa cười to. Lớn tiếng gọi tốt. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân cao hứng bộ dáng. Thực sự vô pháp đưa nó cùng hồng hoang thế giới đỉnh phong lục thánh liên hệ với nhau. Rất như là một cách bình thường lão sư. Lại bởi vì đệ tử cường đại. Mà cao hứng. Mà hưng phấn. Kinh hỉ. Lần sau huyết tế nói cho ta biết. Ta sẽ cho ngươi lựa chọn một cái thích hợp nhất. Cường đại nhất huyết tế người yêu. Trở lại Đâu Xuất Cung. Ngay tại hai người muốn tách ra thời điểm. Thái Thượng Lão Quân mở miệng. Mười phần nghiêm túc nhắc nhở một tiếng. Ta minh bạch. Dương Vũ cười gật gật đầu. Tốt, về qua tu hành đi. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu đối Dương Vũ phất phất tay. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đi hướng gian phòng của mình bên trong bắt đầu tu hành hỗn độn nhất khí quyết. Cứ như vậy, Dương Vũ sinh hoạt tiến vào bình thản kỳ. Mà cái này một bình tĩnh trở lại. Cũng là thời gian nửa năm quá khứ. Dương Vũ thực lực đều đã tu hành đến hợp thể kỳ hậu kỳ. Sắp đột phá đại thừa kỳ. Độ kiếp thành tiên. Bất quá. Tại lúc này, Thái Thượng Lão Quân biến mất nửa năm sau. Lại xuất hiện tại Đâu Xuất Cung bên trong. Cho Dương Vũ bình tĩnh sinh hoạt mang đến náo nhiệt. Nó một. Biểu thị một cái hỏa chủng. Tên là Cửu U Minh Hỏa. Thái Thượng Lão Quân nói là từ U Minh địa phủ gian khổ tìm tới. Dương Vũ sau khi thôn phệ. Uy năng xác thực khủng bố dọa người. So tam mũi chân hỏa không kém chút nào. Thứ hai, là một cái cùng Dương Vũ cùng tuổi tiểu nữ hài, tên là Khúc Thủy, là Dương Vũ tiểu sư tỷ. Về sau liền sẽ từ trước đến nay Dương Vũ sinh hoạt, tu hành, mà Khúc Thủy đến, xác thực cho Dương Vũ sinh hoạt mang đến không giống nhau biến hóa. Tối thiểu nhất, có bị làm hư Dương Vũ tại, đâu xuất cung náo nhiệt lên. Khúc Thủy đến 3 tháng về sau. Một ngày giữa trưa, Dương Vũ cùng Khúc Thủy ngồi tại đâu xuất cung hậu viện. Trước người mang lấy một cái nồi lẩu. Nhìn lên trời đình cảnh tượng. Còn có cái chốt ở một bên Thanh Ngưu. Vừa nói vừa cười. Khúc Thủy, ngươi nói Ngưu Thúc có cái gì đặc biệt thuộc tính đâu, có thể hay không giống như Hỏa Kỳ Lân, cũng có được đặc biệt thiên phú? Nhìn lấy ngồi ở một bên Dương mắt nhìn Thanh Ngưu. Dương Vũ nhìn về phía Khúc Thủy, hiếu kỳ hỏi. Có đi. Không phải vậy lão sư nơi nào sẽ chỉ có Ngưu Thúc một cái tòa kỳ. Còn một mực từ Hồng Hoang sinh ra dùng đến bây giờ. Khúc Thủy gật đầu đương nhiên nói ra. Dương Vũ tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Muốn huyết tế ngươi thiên phú qua tìm người khác. Ngươi Ngưu Thúc không có có cái gì đặc biệt. Nhìn lấy Dương Vũ, nghe được hai người đối thoại, Thanh Ngưu trực tiếp đứng lên, sắc mặt mười phần khó chịu nói ra. Ngưu Thúc, ngươi nghĩ gì thế? Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu tức giận nói, đây không phải dọa ngươi một chút đến trêu chọc Khúc Thủy nha. Lăn, muốn đùa Khúc Thủy qua tìm người khác, ngươi Ngưu Thúc không tâm tình cùng ngươi. Thanh Ngưu nhìn lấy Dương Vũ, tức giận chừng liếc một chút Ngưu Nhãn, gầm thét nói. Còn có thể hay không khác mỗi ngày ở trước mặt ta ăn cơm. Một ngày 3 bữa, còn mỗi lần đều không cho ta cùng một chỗ. Ngươi cái này thành tâm a, cái này không thể được. Mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, nhìn lấy ngươi không có gầy, cũng không có bị người khác cho giết, ta mới yên tâm. Không tại một ngày 3 bữa nơi này ăn cơm, ta sợ trễ quá ngủ không được. Dương Vũ nhìn về phía Thanh Ngưu cười nói một tiếng. Ngươi quả nhiên vẫn là tại đánh ngươi Ngưu Thúc chủ ý. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Ngưu nhất thời trợn mắt nhìn. Khanh khách, khanh khách. Khúc Thủy ở một bên nhìn lấy Dương Vũ cùng Thanh Ngưu lẫn nhau tranh cãi, cười khanh khách. Khúc Thủy muội muội, về sau muốn nhiều cười cười, ngươi cười lên rất xinh đẹp. Dương Vũ nhìn về phía Khúc Thủy, mở miệng cười nói một tiếng. Dương Vũ ca ca, ngươi mỗi ngày đều như vậy nói, người ta hội thẹn thùng ác. Khúc Thủy nhất thời dừng lại tiếng cười, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Ngươi dạng này càng xinh đẹp. Dương Vũ nhìn lấy Khúc Thủy ngượng ngùng cúi đầu xuống, lần nữa mở miệng cười. Ồ, ta ai ra? Các ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta dạng này? Thèm ta coi như. Còn muốn đả kích ngươi Ngưu Thúc cái này đàn ông độc thân sao? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Khúc Thủy hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng. Thanh Ngưu sắc mặt nhất thời trở nên xanh một miếng trắng một khối. Mười phần im lặng nói ra. Khúc Thủy muội muội, Ngưu Thúc đây là đang gen rét, chúng ta đừng để ý tới hắn. Dương Vũ đối Thanh Ngưu le lưới, vừa nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Khúc Thủy. Dương Vũ ca ca, khác nhìn chằm chằm người ta nhìn, người ta hội thẹn thùng. Khúc Thủy mở miệng lần nữa, sắc mặt càng đỏ. Mu mu bò. Thanh Ngưu bi phấn gọi tiếng nhất thời vang lên. Mỗi ngày 5.000 chữ đã đạt tới. Chờ ta đề cử. Đổi mới số lượng tuyệt đối sẽ nhiều lên. Mọi người không cần phải gấp. Cửa hàng hạ sẽ không lại để cho các ngươi thất vọng. Sau cùng, lại cầu một tiến phiếu còn có sưu tầm. Bình luận vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương 80 phục 4 đại đế quân đệ tử Dương Vũ ca ca. Khác nhìn chằm chằm người ta nhìn. Người ta hội thẹn thùng. Khúc Thủy mở miệng lần nữa, sắc mặt càng đỏ. Ngu ngu bò. Thanh Ngưu bi phấn gọi tiếng nhất thời vang lên. Ngưu Thúc, đừng kêu. Không đùa ngươi còn không được sao, mỗi ngày dạng này gào. Sợ người khác không biết ngươi Thanh Ngưu ở chỗ này một dạng. Dương Vũ nhìn về phía Thanh Ngưu, sắc mặt mười phần im lặng mở miệng nói đến. Dương Vũ tiểu tử, ngươi Ngưu Thúc mỗi ngày dạng này gào là cố ý sao? Còn không phải ngươi ra hỏa này mỗi ngày tới nơi này có tình chọc tức ta. Thanh Ngưu nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Khụ khụ, cái này thật đúng là không thể trách ta, ai bảo ngươi mỗi ngày ở lại đây không đi. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu, bĩu môi nói ra. Ngươi nói cái gì? Nhìn về phía Dương Vũ, Thanh Ngưu một đôi mắt trâu nhất thời trừng lên đến, hắn đã nhanh bão nổi. Khúc Thủy rút lui. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu bộ dáng, trực tiếp thu hồi nồi lẩu. lôi kéo Khúc Thủy tay nhỏ liền chạy hướng Đâu Xuất cung bên trong. Dương Vũ tiểu tử, có việc ngươi ngày mai cũng đừng tới nơi này ăn cơm. Không phải vậy ngươi Ngưu Thúc nhất định đem ngươi cho béo đánh một trận. Thanh Ngưu tiếng giống giận dữ nhất thời lại tại Đâu Xuất cung bên trong vang lên, đại dọa người. Dương Vũ ca ca, ngươi có thể hay không về sau đừng như vậy cố tình qua khí Ngưu Thúc. Hắn là người thành thật, chúng ta không thể luôn khi dễ Ngưu Thúc. Rời đi Đâu Xuất cung, Dương Vũ cùng Khúc Thủy đang đi dạo, nhìn lấy Dương Vũ, Khúc Thủy vừa cười vừa nói. Không được, ở trong thiên đình tu hành đến cũng không có cái gì niềm vui thú. Không cùng Ngưu Thúc đấu tranh cãi, ta cả người đều không thoải mái. Dương Vũ trực tiếp lắc đầu cười nói một tiếng. Dương Vũ ca ca, ngươi quá xấu. Khúc Thủy cười nói một tiếng. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, ta cũng là bị người cho làm hư. Dương Vũ lắc đầu nói một tiếng. Dương Vũ ca ca, bây giờ đi đâu bên trong? Không cần về đi tu luyện sao? Khúc Thủy gặp Dương Vũ bộ dáng, trực tiếp le lưới căn liền không để ý. Nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi đến. Khắp nơi dạo chơi đi, tu hành cũng cần buông lỏng, hôm nay chúng ta liền chơi một ngày. Dương Vũ cười lắc đầu, cũng không trở về tu luyện ý tứ. Khúc Thủy gật gật đầu cùng sau lưng Dương Vũ, hai người bắt đầu ở trong thiên đình bốn phía du đãng. Không thể không nói, thiên đình chuyến này đi dạo xuống tới, kiến thức đến đồ vật cũng không ít. Nhượng Dương Vũ nhìn trời đình hiểu biết có một ít biến hóa. Lúc chạng vạng tối, Dương Vũ cùng Khúc Thủy bắt đầu đi trở về, chuẩn bị đi trở về Đâu Xuất cung. Hả sư phụ làm sao tại cửa ra vào? Dương Vũ hai người mới vừa tới đến Đâu Xuất cung cách đó không xa, liền nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đang đứng tại cửa ra vào, giống như là đang chờ đợi người nào một dạng. Lão sư Dương Vũ cùng Khúc Thủy tăng tốc cước bộ, vội vàng chạy đến Thái Thượng Lão Quân trước người. Hôm nay qua giải sầu, Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Dương Vũ cùng Khúc Thủy cùng nhau xuất hiện, trên mặt phun lên mỉm cười, cười hỏi: "Ăn, ra ngoài đi đi." Dương Vũ cùng Khúc Thủy gật gật đầu. "Vậy thì tốt, hôm nay liền lại mang các ngươi đi chơi một chút, hôm nay thiên đình thế nhưng là đến mấy cái khách nhân." Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, đối Dương Vũ hai người vẫy tay, liền bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Không lâu, ba người tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, nhìn lấy trong đó đèn đuốc sáng trưng, Dương Vũ cùng Khúc Thủy đều có chút khác biệt. "Đi thôi." Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, mang theo hai người đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lão Quân tới vị trí đầu não phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy Dương Vũ ba người đi tới, liền vội vàng cười mở miệng hoan nghênh. "Không cần quá để ý ta, hôm nay khách nhân là bốn vị đế quân." Thái Thượng Lão Quân khoát khoát tay, từ tốn nói: "Lão Quân cũng là Lão Quân, chỗ nào có thể không chào đón đạo lý. Nhanh lên thượng tỏa đi. Bốn vị đế quân thế nhưng là đã đợi hồi lâu." Ngọc Hoàng Đại Đế vì vừa cười vừa nói: "Ha ha, bốn vị đế quân không cần chờ Lão Phu." Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong mặt khác bốn vị trung niên nam tử, vừa cười vừa nói: "Lão Quân nói giỡn, tại sao có thể không đợi ngươi, chúng ta đều là hậu bối." Một vị trung niên nam tử mở miệng, chính là tứ đại đế quân bên trong Thanh Hoa Đại Đế, một vị đại năng. "Đúng a, Lão Quân chính là trưởng bối, chúng ta hẳn là các loại." Lại là một người mở miệng, chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đồng dạng là đế quân một trong. "Đã như vậy, vậy Lão Phu liền nhận được hậu ái. Cái này ngồi xuống, cũng không thể lại để cho các vị đế quân chờ đợi Lão Phu." Thái Thượng Lão Quân chắp tay một cái, liền dẫn Dương Vũ cùng Khúc Thủy hướng đi một cái không vị, trực tiếp ngồi xuống. Dương Vũ cùng Khúc Thủy phân lập hai bên. "Bốn vị đế quân có thể có nhã hứng ngày nữa đình ngồi một chút, là tôn vinh hạnh." Uống một chén nhìn về phía mọi người, Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười, nụ cười trên mặt sần sần nồng nặc lên. "Kính Ngọc Đế." Bốn vị đế quân cùng Thái Thượng Lão Quân cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. "Đúng, bốn vị đế quân vì sao có như thế nhã hứng? ở thời điểm này đến ở trong thiên đình đâu không phải là đến cùng Tôn Ôn chuyện à? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Tứ Đại Đế Quân, đứng đấy mở miệng hỏi đến. Ngọc Đế nói giỡn, hôm nay chúng ta liền đứng lên cùng ngài ôn chuyện, ha ha ha. Tử Vi Đại Đế nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, mỉm cười nói đến. Tử Vi, lời này của ngươi nói, hai người chúng ta có cái gì tốt ôn chuyện? Ngược lại là Trường Sinh, ta cùng hắn mới là thật đã lâu không gặp. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười, nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế vừa cười vừa nói. Ha ha, Nam Phương Đại Địa thực sự quá xa, không rảnh đến ở trong thiên đình. Mà lại, tiểu nữ thực sự quá gây sự, không mỗi ngày nhìn lấy hắn, ta đoán chừng toàn bộ Trường Sinh Đại Điện cũng phải bị hắn cho mang ra. Trường Sinh Đại Đế mỉm cười lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói đến. Ai bảo ngươi Trường Sinh sinh ra tới hai cái nữ nhi thiên phú cường đại như vậy, không dùng tu luyện thực lực cũng tại tăng lên. Người ta nhàm chán, khẳng định phải mỗi ngày mang ra nhà mình cung điện. Thái Thượng Lão Quân mở miệng cười nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế. Lão Quân ngươi liền đừng nói giỡn, này hai cái nơi nào là nhàm chán, toàn bộ tựu là coi trời bằng vung. Nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, Trường Sinh Đại Đế mười phần bất đắc dĩ nói đến. Hảo hảo, không ra ngươi Trường Sinh Đại Đế trò đùa. Nói các ngươi trước chuyến này đến mục đích đi. Ta cũng không tin các ngươi là đến ôn chuyện. Không phải vậy mang lên cái này bốn tên tiểu ruột đầu làm gì? Nhìn lấy Tứ Đại Đế Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói một tiếng. Hừ, cái này bốn tên tiểu ruột ảnh chân dung là thông đồng tốt, cùng nhau tới tìm chúng ta, nói muốn ngày nữa đình. Tử Vi Đại Đế nhìn một chút phía sau mình 16 tuổi thiếu niên, tức giận nói một tiếng. Hừ, nếu không phải tại Lăng Tiêu Bảo Điện cùng nhau gặp gỡ, chúng ta còn không biết. Thanh Hoa Đại Đế đồng dạng tức giận nói một tiếng. Ô Tứ Đại Đế Quân đệ tử vì cái gì muốn đến thiên đình? Chẳng lẽ lại tại sư phó của các ngươi nơi đó ngốc không vui? Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười trêu chọc một tiếng. Cái gì à, cái này bốn người là xem thường bọn họ lão sư. Trường Sinh Đại Đế đồng dạng tức giận nói ra. Xem ra chúng ta Tứ Đại Đế Quân vẫn còn có chút kém cỏi đây. Một bên không có mở miệng Thiên Hoàng Đại Đế cũng mở miệng nói một câu. Chỉ giáo cho Ngọc Hoàng Đại Đế cười hỏi. Nghe nói Đạo Đức Thiên Tôn thu một cái quan môn đệ tử, trong lòng không phục, trưởng lão nhìn xem người kia là ai. Thanh Hoa Đại Đế mở miệng, nhưng là cũng không có tiến hành tu từ, mà Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là bật cười lắc đầu. Lại chỉ có từng đó là không phục. Bọn họ liền là muốn nhìn một chút đứa trẻ này đến tột cùng có chuyện gì có thể trở thành Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử. Lúc này mới ồn ào muốn tới nơi này. Nhìn lấy Tử Vi Đại Đế cũng gật đầu tức giận nói ra. Ha ha, đã bọn họ không phục, vậy liền để cho bọn họ tới a. Dù sao bọn họ cái này cũng không phải lần đầu tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương chín đối chọi gay gắt, ha ha. Đã bọn họ không phục, vậy liền để cho bọn họ tới a. Dù sao bọn họ cái này cũng không phải lần đầu tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói một tiếng. Lão Quân, lần này là bốn người bọn họ muốn tới. Chờ sau đó muốn tìm phiền toái, ngươi đánh cho tê người bốn người bọn họ là được. Thanh Hoa Đại Đế mỉm cười nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, đánh bọn họ là được, không liên quan chúng ta sự tình. Trường Sinh Đại Đế cũng liền vội vàng cười mở miệng. Yên tâm đi. Cái này bốn tên tiểu ruột trên đầu lần tìm nguyên thủy đệ tử không phục ta cũng nhìn thấy. Lý giải. Lý giải. Thái Thượng Lão Quân cười nói đến. Bốn người các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì à? Không phải không chịu phục à, đi ra à. Tử Vi Đại Đế nhìn mình sau lưng phía trước, tức giận nói một tiếng. Tử Vi Đại Đế sau lưng thiếu niên xấu hổ cười cười, liền cất bước đi tới. Tại hạ Tử Vi Đại Đế duy nhất đệ tử Trung Húc. Thiếu niên nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân sau lưng Dương Vũ, sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Dù sao, hắn đã 16 tuổi. Đến còn tưởng rằng Thái Thượng Lão Quân đệ tử cũng là cái tuổi này. Cho nên hắn mới để diễn tả mình không phục. Đứng tại, nhìn thấy Dương Vũ chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, sắc mặt nhất thời xấu hổ không được. Các ngươi đâu, Thanh Hoa Đại Đế chờ một chút đều nhìn mình sau lưng thiếu niên. Tức giận nói ra. Tại hạ Thanh Hoa Đại Đế dưới trướng tam đệ tử, Vương Hãn Tiêu. Tại hạ Thiên Hoàng Đại Đế thủ tịch đệ tử, Lưu Bân. Bất quá. Đến nơi đây. Liền dừng lại. Trường Sinh Đại Đế sau lưng thiếu niên đứng ra. Nhưng là sắc mặt lại hết sức lạnh lẽo. Một câu không nói. Trường Sinh Đại Đế nhìn lấy bên cạnh mình thiếu niên. Như có như không thán một tiếng. Liền liền Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy. Cũng như có như không lắc đầu. Khâu Thiên Cơ, ngươi là không nói gì sao? Trường Sinh Đại Đế nhìn về phía trước người thiếu niên tức giận mở miệng nói đến. Hừ. Hắn một cái hậu bối đều còn chưa hề đi ra giới thiệu chính mình. Tại sao là chúng ta những này tiên tiến nhập tiên tịch người mở miệng? Thiếu niên này nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần khó chịu nói ra. Hắn là lão quân đệ tử, bàn về bối phận so vi sư cao hơn cái gì hậu bối? Trường Sinh Đại Đế tức giận khẽ quát một tiếng. Ha ha! Không có quan hệ. Đã nhưng cái này đại tiểu dù cảm thấy ta là hậu bối. Vậy ta trước hết giới thiệu một chút chính mình. Dương Vũ đứng ra, sắc mặt mười phần bình tĩnh mở miệng nói đến. Tại hạ, Dương Vũ Thái Thượng Lão Quân cùng Đạo Đức Thiên Tôn dưới chứng Quan Môn đệ tử. Hừ! Một cái miệng còn hôi sữa tiểu dù đầu. Có tư cách gì bái sư Đạo Đức Thiên Tôn? Nghe được Dương Vũ lời nói. Cách này Khâu Thiên Cơ ngược lại càng thêm khó chịu. Nhìn hầm hầm Dương Vũ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Cái dạng gì người có tư cách trở thành Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử đâu? Ngươi vẫn là bọn hắn ba cái. Dương Vũ cười nhẹ nhìn về phía Khâu Thiên Cơ. Sắc mặt mười phần bình thản mở miệng nói đến. Hừ. Người nào có tư cách ngươi nói không tính. Chúng ta nói cũng không tính. Nhưng là. Ngươi tên tiểu dụng này. Tuyệt đối không có tư cách. Nhìn lấy Dương Vũ. Người này lạnh a một tiếng, trong mắt lãnh ý càng lúc càng nồng nặng. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng là lão sư đệ tử. Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh như trước, cười nói một tiếng. Ngươi không xứng. Khâu Thiên Cơ mắt lạnh nhìn Dương Vũ, sắc mặt dị thường lạnh lùng. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Ta dựa vào cái gì không có tư cách? Ta không có tư cách. Lúc trước nữ hoa nương nương cùng tam thanh sẽ đoạt thu ta làm đệ tử, các ngươi lão sư lúc trước sẽ bị ta cho chấn động. Dương Vũ nhìn về phía Khâu Thiên Cơ. Đối cái này lặp đi lặp lại nhiều lần ra hỏa. Sắc mặt mười phần im lặng, đậu đen dao muốn nói. Hừ, đầu cơ trục lợi một phàm nhân mà thôi. Khâu Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Ha ha, xem ra ngươi là không phục a, mà lại là mười phần không phục. Dương Vũ nhìn về phía cái này Khâu Thiên Cơ, xoa xoa quyền đầu. Khâu Thiên Cơ, vẫn là quên đi, Dương Vũ vẫn chỉ là một đứa bé, chúng ta không thể khi dễ tiểu hài tử. Vương Hãn Tiêu đối Khâu Thiên Cơ phất phất tay, liền liên tiếp nháy mắt. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ hơi nhíu mày, lập tức nhìn về phía cái này Vương Hãn Tiêu. Dương Vũ, chúng ta không biết ngươi vẫn là một đứa bé, thực sự thật có lỗi. Vương Hãn Tiêu lắc đầu, chắp tay nói một tiếng. Bốn người các ngươi. Cảm thấy đối ta không phục. Cùng ta động thủ là các ngươi khi dễ ta. Dương Vũ nhìn về phía bốn người này. Mi đầu sơ lên. Dương Vũ, chúng ta khiêu chiến chờ ngươi thành tiên lại nói. Hiện tại cùng ngươi quyết đấu, xác thực là có chút khi dễ ngươi. Thiên Hoàng Đại Đế đệ tử Lưu Bân mở miệng. Sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình muốn khiêu chiến người vậy mà lại là một tên tiểu dược. Ngươi cũng cho rằng như vậy? Dương Vũ nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế bên cạnh Trung Húc, khóe miệng hi dơ lên. Chúng ta trước đó cũng không biết ngươi là trẻ con, thực sự thật có lỗi, lần này khiêu chiến chờ ngày sau hãy nói. Trung Húc cũng gật gật đầu, xấu hổ cười cười. Ha ha, xem ra bốn người các ngươi có chút không có làm rõ ràng tình huống a. Dương Vũ nghe bốn người lời nói, khóe miệng trực tiếp giơ lên, cười nói một tiếng. Cái gì? Lưu Bân nghi hoặc hỏi. Các ngươi hiện tại cũng chẳng qua là nửa chân đạp đến nhập thiên tiên cảnh. Ta mặc dù bây giờ chỉ là hợp thể kỳ hậu kỳ. Nhưng là một cái đại cảnh giới. Với ta mà nói, có thể không tính là gì. Dương Vũ nhìn về phía bốn người, lạnh hừ một tiếng. Dương Vũ, đại thừa kỳ đỉnh phong đã đến gần vô hạn với thiên tiên cảnh. Ngươi chỉ là hợp thể kỳ, chúng ta không thể khi dễ ngươi. Vương Hán Tiêu mở miệng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khi dễ ta chỉ bằng các ngươi? Dương Vũ nhìn lấy bốn người, bật cười lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, bốn người nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày. Các ngươi quá để ý mình, trong mắt ta, mấy người các ngươi nhưng không có khi dễ thực lực của ta. Dương Vũ nhìn về phía Vương Hãn Tiêu bốn người, lạnh hừ một tiếng. Ha ha, xem ra cái này miệng còn hôi sữa tiểu ruột còn không phục, còn to mồm hơn rất lợi hại đây. Khâu Thiên Cơ nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt lạnh hơn. Dương Vũ, chúng ta thật không muốn khi dễ ngươi. Trung Húc mở miệng, sắc mặt càng thêm xấu hổ. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể khi dễ ta. Dương Vũ gặp bốn người căn liền không quan tâm thực lực mình, hơi mỉm cười. Không phải vậy đâu, ngươi niên kỷ còn quá nhỏ, thực lực cũng không có cùng chúng ta kém quá nhiều. Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Dương Vũ, mang theo một tia ý trào phúng nói ra. Một cách đại cảnh giới mà thôi. Ở trong mắt các ngươi, chính là như vậy không thể vượt qua tầng thứ. Dương Vũ nhìn về phía Khâu Thiên Cơ, cười lành lạnh đến. Hừ, một cách đại cảnh giới mà thôi, xem ra ngươi không chỉ là nói khoác mà không biết ngượng, còn rất là phách lối a. Nhìn lấy Dương Vũ, Khâu Thiên Cơ lạnh lùng nói đến. Đây không phải phách lối, mà là một loại thái độ. Trong mắt ta, không có người nào là đánh không thắng. Liền xem như lão sư ta, ta ngày sau như cũ có thể nhẹ nhõm bại hắn. Dương Vũ nhìn lấy Khâu Thiên Cơ, sắc mặt mười phần bình tĩnh nói ra. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Khâu Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Một bên ba cái kia thiếu niên cũng lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ. Ngược lại là Thái Thượng Lão Quân bọn người, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt quang hoa sáng chói, đôi mắt vô cùng sáng ngời. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không một chương 11 chọi 4. Toàn thắng hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Khâu Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Một bên ba cái kia thiếu niên cũng lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ. Ngược lại là Thái Thượng Lão Quân bọn người, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt quang hoa sáng chói, đôi mắt vô cùng sáng ngời. Nói khoác mà không biết ngượng. Trong mắt ta, bốn người các ngươi sao lại không phải nói khoác mà không biết ngượng. Dương Vũ nhìn lấy tứ đại đế quân đệ tử, cười lạnh. Dương Vũ, chúng ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lại là lão quân đệ tử, không hy vọng cùng ngươi có mâu thuẫn gì. Ngươi đừng quá mức. Nhìn lấy Dương Vũ, Lưu Bân mở miệng nói một tiếng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ha ha, ta quá phận, các ngươi xem thường ta, còn nhớ ta dễ dàng tha thứ hay sao? Dương Vũ nhìn lấy Lưu Bân, lạnh lùng nói đến. Dương Vũ, không cần ở chỗ này ỉa có lão quân che chở nói khoác mà không biết ngượng. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu ruột đầu, nhìn ngươi một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Khâu Thiên Cơ mở miệng, ngữ khí mười phần lạnh lùng quát một tiếng. Thử một chút. Dương Vũ nhìn về phía Khâu Thiên Cơ, cười lạnh. Hừ, có lão quân che chở, thử cái gì? Khâu Thiên Cơ lạnh lùng nói một tiếng, nhưng là trong giọng nói ghen ghét chi ý, người nào đều có thể nghe được. Tiểu bối chi tranh, chúng ta chưa từng có nhúc tay qua. Các ngươi nếu là thật muốn nhất chiến, qua Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi. Thái Thượng Lão Quân ngẩng đầu, sắc mặt mười phần bình thản nói một tiếng. Dương Vũ nhìn một chút Khâu Thiên Cơ bốn người, căn liền không cho bọn hắn nói chuyện thời cơ, trực tiếp hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Không cần từng cách tới, bốn người các ngươi cùng lên đi, ta để cho các ngươi nhìn một chút thiên tài chân chính hẳn là dạng gì. Dương Vũ nhìn lấy sắc mặt có chút đung đưa không ngừng Khâu Thiên Cơ bốn người, quát lạnh một tiếng. Ngươi quá phách lối. Lưu Bân nhíu mày, sắc mặt mười phần khó chịu, dậm chân mà ra. Cho dù là lão quân đệ tử, kiêu ngạo như vậy khí diễm cũng nên bỏ đi xuống dưới. Vương Hãn Tiêu nhìn một chút Dương Vũ, đồng dạng cất bước mà ra, hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Chính ngươi muốn chết. Khâu Thiên Cơ cũng đi tới, sắc mặt lạnh lùng quát một tiếng. Liền nhìn xem sau cùng đến tột cùng là ai muốn chết. Dương Vũ mỉm cười trong tay nắm chặt tiên thiên linh bảo nghịch phong kích cước bộ hơi hơi di động, giữ lực mà chờ. Hừ, một cái chiến bốn cái. Ngươi nghĩ quá nhiều. Khâu Thiên Cơ nhìn lấy Dương Vũ, quát lạnh một tiếng. Không đợi Lưu Bân ba người động thủ, liền trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Ba người khác thấy thế, cũng trực tiếp dừng lại động tác của mình. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy bay lượn mà đến Khâu Thiên Cơ, ánh mắt trực tiếp biến. Trong thân thể phảng phất một cỗ kinh khủng năng lượng đang thức tỉnh, như cùng một cái chiến thần. Tỉnh giết Khâu Thiên Cơ trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, ánh mắt khóa chặt Dương Vũ, trực tiếp một kiếm đâm ra. Uy thế kinh người, sắc bén kiếm khí phá không tập sát hướng Dương Vũ. Dương Vũ không hề động, chỉ là nắm chặt trong tay nghịch phong kích, thân thể cung lên, một mực đang tụ lực trạng thái. Rốt cục tại kiếm khí đến mi đầu trước đó thời điểm, Dương Vũ động, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là cái kia đạo sắc bén kiếm khí nhưng như cũ từ Dương Vũ tàn ảnh trong mi tâm xuyên thấu mà qua, nhưng không có mang theo mảy may máu tươi vẩy ra. Vẹn vẹn cái kia còn tại vị trí cũ Dương Vũ dần dần tán đi. Tàn ảnh Khâu Thiên Cơ thân thể lập tức ngừng, sắc mặt mười phần ngưng trọng, bắt đầu cảnh giác bốn phía. Cút. Nhưng là Dương Vũ thân hình nhưng như cũ xuất hiện, trong tay nghịch phong kích đập ngang mà ra, trong điện quang hỏa thạch liền trực tiếp đánh vào Khâu Thiên Cơ bên hông. Bành. Trong nháy mắt, Khâu Thiên Cơ thân thể tựa như cùng một mai như đạn pháo bị đánh bay, thân thể đánh vào một căn cự đại thạch trụ phía trên, trực tiếp đem đụng gãy. Còn có các ngươi ba cái, nói một chiến bốn cũng là một chiến bốn. Dương Vũ nghịch phong kích huy động, nhìn về phía sau lưng Lưu Bân ba người, thân thể lần nữa từ ban đầu mang theo liên tiếp tàn ảnh lướt đi. Hợp thể kỳ, làm sao lại có khủng bố như thế bạo phát lực? Mà lại một cách 7 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể ủng có như thế thành thạo chiến đấu kỹ xảo? Nhìn lấy Dương Vũ, Lưu Bân ba người trực tiếp sắc mặt đại biến, nhao nhao lấy ra vũ khí mình, cảnh giác nhìn về phía Dương Vũ. Kế tiếp là ngươi. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới Lưu Bân trước người, trong tay nghịch phong kích trực tiếp bỗng nhiên vỗ xuống. Cút ngay cho ta. Lưu Bân sắc mặt ngưng tụ, đại thừa kỳ đỉnh phong thực lực toàn bộ bạo phát, trong tay một thanh trường kiếm đón lấy Dương Vũ nghịch phong kích. Nhưng là tại nghịch phong kích liền muốn cùng trường kiếm đánh ra thời điểm, Dương Vũ thân thể cùng oanh kích trong nháy mắt từ giữa không trung biến mất. Ngươi cũng cút cho ta. Dương Vũ quát lạnh âm thanh đột ngột tại Lưu Bân sau lưng vang lên. Theo sát mà tới chính là ánh sáng màu bạc lập lòe. Bành. Một tiếng ấm vang tiếng vang, tại vô số ánh sáng màu bạc lập lòe thời điểm, Lưu Bân thân thể như là Khâu Thiên Cơ trực tiếp bay tứ tung mà ra, trong miệng phun máu. Ai khi dễ ai mà Dương Vũ thân thể lại theo vô tận ánh sáng màu bạc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lưu Bân bay tứ tung trên đường. Trong tay nghịch phong kích lần nữa giơ lên. Ngự Lưu Bân sắc mặt nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt đại biến, trực tiếp vứt bỏ vũ khí mình, hai tay bắt đầu không ngừng kết ấm. Bành. Ầm ầm lại là hai tiếng cự đại tiếng oanh minh. Dương Vũ trường kích trực tiếp đánh vào Lưu Bân trên thân thể, khiến cho thân thể toàn bộ đều bỗng nhiên bị chấn áp hướng mặt đất. Theo tiếng vang, một cái hố to xuất hiện tại nghịch phong kích kích nhận phía dưới, miệng mũi đổ máu. Đã hôn mê Lưu Bân lúc này liền bị nghịch phong kích chấn áp tại trong cái hố to này. Còn có hai cái. Dương Vũ cầm trong tay nghịch phong kích thu hồi, phất phất, ánh sáng màu bạc xẹt qua hư không, lưu lại đường đạo quang hoa. Hợp lực chấn áp hắn, cái này Dương Vũ có gì đó quái lạ, chiến đấu kỹ xảo quá kinh khủng. Vương Hãn Tiêu sắc mặt ngưng tụ, vội vàng hướng Trung Húc mở miệng nói đến. Hợp lực chiến hắn, không cần lưu thủ. Nếu là thật bị hắn một chiến bốn, chúng ta về sau nhưng là không còn mặt gặp người. Trung Húc gật gật đầu, rất nhanh, liền vung động trong tay tiên kiếm trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Một bên, Vương Hãn Tiêu đồng dạng không do dự, thôi động chính mình mạnh nhất pháp thuật, huy động một thanh trường thương liền phóng tới Dương Vũ phương hướng. Đây mới là ta muốn thấy đến. Dương Vũ mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người vô cùng sáng ngời lóe ra. Chiến Dương Vũ phất phất nhịp phong kích liền hướng thẳng đến Vương Hãn Tiêu cùng Trung Húc nghiền ép mà đi. Đem rút thưởng đoạt được thôn phệ tổ long huyết mạch bên trong chiến đấu thiên phú thuần thục vận dùng đến. Một hiệp, hai người liên thủ cùng Dương Vũ đấu ngang tay. Hiệp hai, Dương Vũ trường kích huy động. Thân pháp giống như ruột mị. Trực tiếp đem Trung Húc, Vương Hãn Tiêu hai người cho trấn áp xuống dưới. 10 cách hồi hợp. Hai tiếng nổ kinh khủng. Trung Húc cùng Vương Hãn Tiêu trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh bay. Trấn áp tại hôn mê Lưu Bân bên cạnh. 10 cách hồi hợp bên trong. Trung Húc cùng Vương Hãn Tiêu hai người liên thủ. Thực lực toàn bộ bạo phát. Pháp thuật cũng sử dụng là tứ đại đế quân thân truyền phương pháp. Nhưng là tại Dương Vũ này khủng bố chiến đấu thiên phú trước đó. Liền Dương Vũ một cái góc áo đều không có đụng phải. Xem thường ta vậy hôm nay ta liền cho 4 người các ngươi một điểm trầm thống giáo huấn. Dương Vũ đi vào Khâu Thiên Cơ bên cạnh trực tiếp dẫn theo sắc mặt trắng bệch Khâu Thiên Cơ ném tới Lưu Bân 3 người bên cạnh. Mà Dương Vũ lại bay hướng bên trên bầu trời, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ nhìn xuống Khâu Thiên Cơ 4 người. Trên tay phải, tam mũi chân hỏa, bất diệt hoàng viêm, cửu u minh hỏa hết thảy tuôn ra. Hội tụ tại Dương Vũ trên bàn tay. Khủng bố uy áp tràn ngập tứ phương. Giết Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Tay phải trực tiếp vỗ xuống. 3 loại hỏa diễm hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một đảo hỏa trưởng. Trực tiếp chấn áp hướng Khâu Thiên Cơ 4 người phương hướng. Một trưởng này, Dương Vũ có lòng tin 4 người này, hoặc là chết, hoặc là nửa chết nửa sống.